Bạn đang nghe chuyện audio Bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Đem chương mới nhất về cái chết của nữ phụ kiểm tra một lần rồi up lên internet. Hôm nay đã xong. Liễu Khê ngồi trên ghế, duỗi thẳng cái lưng, sau đó mở nhạc của Tiểu Băng nghe, uống một ngụm nước, sau đó bấm vào trang web một lần. Chương mới up lên thì có ngay 10 comment. Tất cả đều vô cùng thích thú với kết cục của nữ phụ. Nữ phụ đáng ghét, cuối cùng cũng lĩnh cơm hộp. Kết cục của nữ phụ chị chờ mãi mới tới đó. Chị rất thích, cuối cùng không cần nhìn nữ phụ chướng mắt nữa rồi. 1S plus 1, bình định chướng ngại. Nam chính mau mau tới với nhau đi, mong cái ôm, mong cái hôn. Ha ha ha. Liễu Khê nhìn các comment, thật ra cô đã có dự tính khác với nữ phụ, nhưng sau khi viết tới đây thì rất lười viết tiếp, cho nên nữ phụ ơi, lĩnh cơm hộp mà về nhà đi. Thực sự đó là cách giải thích nhanh nhất. Viết chuyện trên mạng đã vài năm, nữ phụ trong chuyện của Liễu Khê rất nhiều, dùng hai bàn tay đếm không hết, kết cục cuối cùng luôn là cái chết đi cho nhanh. Ai bảo tôi là người yêu nữ chính làm gì? Nữ phụ ơi là nữ phụ, lần sau tranh thủ làm nữ chính đi thôi. Liễu Khê giả mù sa mưa thở dài, nhún vai, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý, không thể giấu được. Đột nhiên đèn trong phòng tắt ngóm, căn phòng tối như mực, chỉ còn ánh sáng từ máy tính chiếu ra. Ế, không lẽ đèn tiết kiệm năng lượng đã hư? Liễu Khê đành phải đứng lên, ngẩng đầu nhìn trần nhà thì cảm nhận được độ ấm trong phòng giảm xuống. Cả người lạnh lẽo, da đầu run lên. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có người. Liễu Khê mạnh mẽ xoay đầu thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang đứng ở trong phòng. Khuôn mặt xinh đẹp như đóa mẫu đơn nở nụ cười, mắt phượng, mang theo khí thế cao ngạo. Nếu không phải là khuôn mặt của cô gái này trắng bệch lẫn xanh đen, thì Liễu Khê thực sự muốn quỳ xuống gọi một tiếng nữ hoàng. Trong cái không khí âm thầm khủng bố này, đột nhiên xuất hiện một cô gái cổ đại xinh đẹp. Dù là ai cũng cảm thấy phải sợ hãi. Cô Liễu Khê run rẩy, khuôn mặt cứng nhắc. Liễu Khê, cô gái xinh đẹp mở miệng, giọng nói trong trẻo như châu ngọc, mang phần lạnh lẽo vang lên, cố tình thêm mấy phần tà ác vào. Liễu Khê nhắm mắt, trong lòng gào lên đau đớn. Như Lai Quan Thế Âm, Ngọc Đại Đế, Hoàng Đế, Thượng Đế, Thánh A La, nhất định là ảo giác rồi. Cái gì tôi cũng không thấy đâu, không thấy gì hết. Nếu người đã không muốn gặp nữ phụ, như vậy thì trở thành nữ phụ cho bản cung, để cho người nếm thử hương vị làm nữ phụ đi. Cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang kia nở nụ cười dữ tợn, không để cho Liễu Khê cơ hội phản kháng, đã nâng bàn tay trắng nõn hùng hằng vỗ một chưởng vào ngực Liễu Khê. Liễu Khê chỉ cảm thấy một sức mạnh chợt truyền qua thân thể, lục phủ ngũ tạng đau nhức. Sau đó chậm rãi ngã xuống trên bàn, đè lên máy tính đang phát sáng. Lúc mở mắt ra, Liễu Khê cảm thấy mê muội, ánh sáng chiếu rọi qua kẽ hở. Liễu Khê không tự giác nâng tay lên che mắt. Tiếng rên rỉ bật ra. Đây là đâu? Liễu Khê quay đầu nhìn căn phòng. Căn phòng này không lớn nhưng rất sạch sẽ. Bên giường là một cái tủ quần áo, là bàn học. Trên tường dán mấy bức áp phích thuộc hệ màu ấm, hiển nhiên là phòng ngủ của một cô gái. Cô nhớ mình bị một nữ quỷ cho một trường, ngay giữa ngực, đau đến mức đòi mạng. Vậy có chuyện gì xảy ra đây? Xuyên qua hay là trùng sinh? Đừng có đùa. Cô một chút cũng không thấy lạ. Có ai giải thích cho cô biết chuyện này là gì hay không? Đinh đinh, xin chào người chơi Liễu Khê, hoan nghênh cô tới với thế giới của nữ phụ. Một giọng tiếng máy móc cứng ngắc vang lên trong đầu Liễu Khê làm cô hoảng sợ. Hả? Thế giới của nữ phụ? Giải thích cho ta. Sau một buổi, Liễu Khê mới run rẩy nói ra một câu như vậy. Bởi vì trong quá trình sáng tác của tác giả Liễu Khê, kết cục của nữ phụ luôn rất thô bạo mà đơn giản, thủ đoạn tàn nhẫn, liên tiếp giết các nữ phụ khiến cộng đồng nữ phụ oán hận, kích hoạt hệ thống trò chơi như thế này. Ấy chết tiệt, cái này không khoa học. Liễu Khê thực sự muốn phun một ngụm máu kháng nghị. Trò chơi sẽ tận sức phục vụ các nữ phụ, tinh thần chân thật của nó là 100%, tình tiết động lòng người. Mục tiêu của người chơi là chia rẽ nam nữ chính, độ hảo cảm là không. Nữ phụ xoay người, sau khi hoàn thành mục tiêu tiến đánh, người chơi có thể khiêu chiến với kịch bản tiếp theo. Vì để tiện thượng cho người chơi, tất cả tên của nữ phụ đều lấy tên của người chơi. Có vấn đề gì, xin hãy gọi hệ thống. Này này này, xin hỏi kịch bản này lấy từ đâu ra đấy? Liễu Khê bỗng nhiên cảm thấy không tốt. Tất cả các tiểu thuyết mà người chơi đã viết, tình tiết đều giống như trong tiểu thuyết mà người chơi đã từng viết. Giống như cuộc chiến đánh bây giờ của người chơi đều là tiểu thuyết vườn trường. Này. Liễu Khê đấm vào đầu giường. Lúc này chị đây mới bắt đầu viết thì viết mấy cái câu chuyện vườn trường để giải trí thôi. Tại sao lại rơi vào kết cục bi thảm này thế này? Càng nghĩ càng điên. Liễu Khê muốn từ chối nhưng lại không thể ngồi được. Cố gắng đụng đậy một tí, sau đó gục mặt trên giường. Sợ hãi nhìn cánh tay của mình, bàn tay đầy đặn, béo múp míp đến mức không thấy khớp xương. Cái tay y như tay lợn vậy. Sau khi nhìn xong thì khóe miệng của Liễu Khê co giật. Chẳng trách lúc nãy không thể đứng lên, thì ra là một cô bé mập quá. Cái dạng này thực sự giống như một bãi thịt nằm trên giường. Vất vả lắm mới có thể xuống giường. Liễu Khê bước tới cái gương thì hít không ít khí lạnh. Qua gương thì thấy một cô bé mập mạp, thực sự là rất giống tảng thịt biết đi. Khuôn mặt bị đống thịt chèn ép tới mức biến dạng. Cái dạng này làm sao có thể câu nam chính được? Im lặng thở dài, Liễu Khê mặc niệm nói. Thôi, giới thiệu tình tiết đi. Kịch bản đầu tiên của thế giới nữ phụ, tình yêu học trò. Mục tiêu, chia rẽ hoa hậu học đường Tô Nhiên và hot boy Trình Tố. Thân phận của người chơi, bạn thân duy nhất của Tô Nhiên, thầm mến Trình Tố. Bởi vì có tâm ghen tị với Tô Nhiên nên đã tung lời đồn sau lưng, ý muốn phá hư tình cảm của hai người. Cho tới khi tính ghen tị tăng cấp, muốn đẩy ngã Tô Nhiên xuống lầu, kết quả dùng sức quá mức nên tự làm mình trượt chân ngã xuống lầu, cuối cùng lĩnh cơm hộp, bị knock out. Cuối cùng Liễu Khê cũng thở, đây là tiểu thuyết đầu tay của cô. Khi đó hành văn ngây ngô, trong lòng tràn đầy điều lãng mạn học trò. Vì để phụ trợ cho nữ chính nên cô đã tạo ra một nữ phụ cao 1m60 mà nặng tới 80kg. Mà bây giờ, bản thân chính thức là cô em gái cao 1m60 và nặng 80kg đó. Hay, ai nói thời gian là dao giết heo đây? Mập tới thế này thì một cây dao giết làm sao nổi? Bạn có thể tưởng tượng cô gái nhìn giống 30 tuổi trong gương chính là một cô gái 16-17 tuổi hay không? Trong nháy mắt, Liễu Khê cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu người khác biết nữ phụ thầm mến nam chính không chừng đều cười vào mặt cho mà nói. Cóc gậy mà đòi ăn thịt thiên Nga. Xấu nữ tác quái. Nhéo nhéo đống thịt béo trên người, Liễu Khê thở dài. Nhiệm vụ này quá là gian nan. Lúc đó tiếng mở cửa vang lên. Cánh cửa mở ra thì một người phụ nữ xinh đẹp đi vào. Nhìn thấy Liễu Khê đứng trước gương thì dịu dàng nói. Ê Khê Khê, con đã dậy rồi. Mau rửa mặt đi, đừng quên hôm nay là ngày tới lấy thành tích ở trường đó. Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Liễu Khê nghe được chữ mẹ thì mắt sáng lên, cẩn thận nhìn bà Liễu một cái. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng nõn, khuôn mặt hài hòa. Người ta nhìn thì đã thấy xinh đẹp đoan trang. Nếu mẹ của nữ phụ đã đẹp như thế thì nữ phụ lớn lên hẳn là không có xấu. Chỉ cần đem cái đống mỡ này quăng đi là được rồi. Sau khi nhắc nhở xong thì bà Liễu đi ra ngoài. Dĩ nhiên không cảm nhận được sự khác thường của Liễu Khê. Liễu Khê mặc một cái áo thun rộng và quần bò, không quen nhéo nhéo đống thịt trên lưng, không yên lòng ăn sáng. Bây giờ câu chuyện chỉ mới bắt đầu, nam nữ chính mới có chút tình cảm, manh mối ái muội cũng nói là bắt đầu, chia rẽ hẳn là cũng không khó. Đã thông tinh thần xong, Liễu Khê há miệng ăn no, sờ sờ bụng khi no, mùi vị không có tồi. Đưa mắt nhìn bàn thức ăn, khóe miệng vặn vẹo một chút. Bản thân xử lý một chén mì, một cái bánh bao, một cái bánh ngọt và một ly sữa đậu nành. Sức ăn như thế này không béo thì không phải là người rồi. Không được không được, phải lên kế hoạch giảm béo thật nhanh. Liễu Khê đeo túi vải đi ra cửa, cố sức chen lên xe buýt. Trong đầu bắt đầu tính toán, bây giờ là kỳ nghỉ hè sau học kỳ 2, có tới 1 tháng để nghỉ ngơi. Trong thời gian này giảm xuống 15 cân cũng không sai biệt gì. Con gái đôi lúc nên ác với mình một chút. Liễu Khê, mấy ngày này là ngày nghỉ thì tính làm gì? Trong lớp có không ít bạn học quan hệ với Liễu Khê không tồi. Một người bạn hỏi. À, tôi còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó rồi mới tính. Nếu điểm thi không tốt thì cái gì cũng không được. Liễu Khê tìm được một chỗ ngồi của mình, mỉm cười trả lời. Liễu Khê tuy là em gái mập mạp, nhưng thành tích học tập cũng không tồi. Tất cả đều là tên trong top, lại vô cùng tốt với các bạn, luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người. Trong lớp có không ít quan hệ. Liễu Khê, sao cũng không gọi cho tớ? Làm tớ phải đợi cậu nửa ngày đấy, lãng phí thời gian quá đấy. Một giọng nói mang theo sự chất vấn vang lên sau lưng Liễu Khê. Giọng nói trong trẻo êm tai, chỉ là bên trong chứa một chút cao ngạo, không khí vui vẻ. Liễu Khê chú ý tới mấy cô bạn đang nói chuyện với mình, bắt đầu lộ ra vẻ chán ghét vì xa cách. Thậm chí có một bạn nữ nói thầm. Kiêu ngạo cái gì? Mày là Liễu Khê tốt tính, nếu không ai mà chịu được cái tính đó của cô ta. Trong lòng hiểu rõ, cô bé vừa rồi không được yêu thích. Quay đầu lại thì thấy Liễu Khê, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi tới. Thông tin, nữ chính Tô Nhiên xuất hiện, độ hảo cảm với người chơi là 35, chúc người chơi vui vẻ. À, thì ra đây là Tô Nhiên. Liễu Khê gật gật đầu, quả thật là một cô gái xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, mang theo sức sống của cô gái tuổi thanh xuân, giống như giọt sương trên đóa bách hợp mỗi sáng, không hổ danh là hoa hậu học đường. Tô Nhiên thấy Liễu Khê không để ý đến mình, trên mặt có chút khó chịu và tức giận. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê sửng sốt, sau đó nở nụ cười nói. Xin lỗi nhà Tô Nhiên, hôm nay mơ màng nên tớ quên gọi cậu. Tô Nhiên ở cạnh nghe Liễu Khê xin lỗi thì thả lỏng, kiều căng ngồi xuống oán hận nói. Đợi cậu cả buổi đấy, chết tớ luôn, lần sau còn gọi như thế thì không thèm chơi với cậu đâu. Vừa nói xong lại cảm thấy vẫn là người phụ họa như mình bình thường, hình như Liễu Khê có chút thay đổi, xem ra mình nhìn nhầm rồi. Béo như thế thực là tội nghiệp. Trong mắt Tô Nhiên tăng thêm phần thương hại lẫn kiêu ngạo. Liễu Khê bắt đầu suy nghĩ về nữ chính. Tính cách của Tô Nhiên có chút cao ngạo, đó là bởi vì cha mẹ thường hay cãi nhau đòi ly hôn, nên trong nội tâm luôn bất an mẫn cảm, lại không muốn người khác biết và xem thường, nên dùng sự cao ngạo để che giấu, cuối cùng bị các bạn nữ trong lớp cô lập. Dù sao, Tô Nhiên cũng khá đẹp, gia cảnh lại không tồi, lại còn thông minh, thành tích cũng luôn rất tốt. Hơn nữa đã từng học qua piano và múa, đa tài đa nghệ, đó cũng là hình mẫu trong mộng của các nam sinh bình thường. Khó trách chỉ có một mình Liễu Khê là bạn. Hơn nữa người bạn này vì tiếp cận nam chính Trình Tố mà mới thân với Tô Nhiên, đổi lại thì bản thân cũng rất rất mừng. Chủ nhiệm bước vào trong lớp, âm thanh huyền náo không còn. Liễu Khê giấu tâm tư chờ chủ nhiệm phát phiếu điểm. Không thể không nói, Liễu Khê này rất giỏi, thành tích xếp thứ 2 trong lớp, ở trong khối xếp thứ 3. Liễu Khê cầm phiếu điểm cảm khái. Nào, tớ xem nào. Đáng ghét, tại sao toán của cậu lại cao hơn tớ? Tô Nhiên tự nhiên giật lấy phiếu điểm trong tay Liễu Khê, nhìn qua thành tích các môn thì tức giận nói. Thành tích trong lớp của Tô Nhiên đứng thứ 7, cũng không tồi, có điều vẫn thua kém Liễu Khê. Bởi vậy nên Tô Nhiên không vui, theo thói quen tất cả đều ở trên mặt. May mà Liễu Khê nghe xong không thấy gì, nói về tính tình của Tô Nhiên, dễ nghe là thẳng thắn, khó nghe chính là kiêu ngạo ngạo mạn, nói chuyện không giữ mặt mũi cho người khác, thường hay làm người ta mất mặt. Nhưng mà người đẹp thì chính là người đẹp rồi, cho dù là cau mày vì tức giận, nhếch mi hay phồng má đều rất đẹp. Dĩ nhiên là người khác thì không nghĩ như thế đâu, nam sinh ngồi trước xoay người nói. Ê Liễu Khê, cậu lại chọc Tô Nhiên tức giận đó à? Làm cái gì đấy? Nhường cho Tô Nhiên một tí đi, sao như thế mà cũng không được à? Liễu Khê nghe xong thì co giật khóe môi, nhìn sang cái tên nam sinh kia với bộ dạng bênh vực kẻ yếu, thực sự rất là đau răng. Một tên thích xen vào chuyện người khác. Mặc kệ là nam hay nữ, mặt đẹp luôn được người khác yêu thích. Mấy người khác cũng vì vậy mà ủng hộ. Với các nam sinh trong lớp thì việc Liễu Khê nhường cho Tô Nhiên nghĩa vụ phải làm. Khó trách sau này Liễu Khê luôn có địch ý với Tô Nhiên. Người trong lòng thích Tô Nhiên, ưu thế duy nhất là thành tích học tập cũng bị Tô Nhiên đuổi kịp và vượt qua. Thực sự là rất bi kịch. Nói cái gì đấy? Đáng ghét đừng có nói bậy. Tớ và Liễu Khê là bạn tốt đó. Tô Nhiên hờn dỗi nói, trong lòng cũng rất hưởng thụ. Nữ sinh tuổi này đều có luôn chút hư vinh, nhưng không khiến người ta ghét. Ngược lại đó chính là sức sống của tuổi thanh xuân. Liễu Khê không nói gì, thậm chí còn không nhìn nam sinh đó một cái nào, mặt không thay đổi nhìn phiếu điểm. Trong lớp, Tô Nhiên luôn bất hòa với các nữ sinh, nhưng lại có quan hệ không tồi với nam sinh. Dù sao Tô Nhiên cũng là một cô bé rất xinh đẹp, nam sinh dĩ nhiên là tự nguyện giúp cô bé này rồi. Sau khi lấy phiếu điểm thì Tô Nhiên cũng Liễu Khê đi về. Cả hai đi trong trường cứ như một bức tranh châm biếm. Dưới sự làm nền của Liễu Khê, sự xinh đẹp của Tô Nhiên tăng lên 50 điểm. Tô Nhiên! Một giọng từ đằng sau vang tới, trong giọng còn mang theo phần trong trẻo của thiếu niên. Liễu Khê quay đầu, không khỏi thất thần. Ố, đẹp trai quá, dáng người thì cao, khuôn mặt tuấn tú mang theo sự non nớt của một chàng trai. Nụ cười trên mặt có chút nhợt nhạt đấy, nhưng mà đôi mắt hào hoa có được sự dịu dàng đủ dìm chết người ta. Ai, đẹp như thế này thực sự là tai họa rồi, mặc dù mặc bộ đồng phục bình thường, vẫn khiến cho người ta phải thấy tào nhã. Đinh đinh đinh, người chơi chú ý, nam chính Trình Tố xuất hiện, độ hảo cảm với người chơi, -20. Độ hảo cảm với nữ chính Tô Nhiên, 50. Độ hảo cảm của nữ chính Tô Nhiên với nam chính Trình Tố, 50. Tiếng máy móc đột nhiên xuất hiện trong đầu, khiến Liễu Khê giật mình. Ấy, dọa chết người ta rồi, thực sự là không quen đâu. Nhưng mà Liễu Khê vô cùng buồn bực, đã làm gì đắc tội nam chính mà độ hảo cảm lại còn là con số âm thế này. Nghe nói con số đó thực sự là không thoải mái tí gì. Hơn nữa độ hảo cảm còn số âm thì làm sao mà chia rẽ người ta. May mà độ hảo cảm của hai người mới 50 thôi, con số này là đúng hơn mức một người bạn một tí, nhưng mà mức dành cho người yêu lại chưa tới. Trình Tố gật đầu với Liễu Khê một cái, nở nụ cười nói chuyện với Tô Nhiên. Trong lúc nói chuyện cũng có hỏi Liễu Khê hai câu, không quên Liễu Khê đúng là chu đáo lễ phép khiến người ta phải thoải mái. Thực là đáng tiếc, dù Trình Tố giấu thế nào Liễu Khê cũng nhìn không ra, giống như thái độ nói chuyện cho có lệ, giống như ánh mắt giấu chút trâm trọng, dĩ nhiên cũng có lúc hệ thống nói. Nhiệm vụ này đúng là khó nhai quá đi, khó nhai quá. Liễu Nhề Khê thở dài, lồi thổi quài sách, ánh mắt ngơ ngác nhìn cái cây. Thực ra Trình Tố nhìn bộ dạng không im lòng này của Liễu Khê cũng có chút kinh ngạc, thực sự là hơi khác thường. Hắn biết bộ dạng của mình không tồi, có sức hấp dẫn rất lớn với các bạn gái, cũng vô cùng đắc ý với sự ái mộ đó. Ở cùng với các nữ sinh một thời gian, ánh mắt của cậu rất tinh anh, chỉ nhìn một cái đã nhìn ra. Chỉ có điều, bị một cô bé vừa xấu vừa mập thầm thích thì không phải là chuyện gì đáng khoe khoang. Ngược lại, diện mạo của Tô Nhiên thực sự là một trời một vực. Hơn nữa trước đây lúc cậu nói chuyện với Tô Nhiên, ánh mắt của Liễu Khê thỉnh thoảng lén lút nhìn qua. Khi bắt gặp ánh mắt của cậu, đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, ghê gớm như là một con chuột cống nơi cống thoát nước. Cậu có thể vui mới lạ đấy, phiền lắm. Bây giờ Liễu Khê không nhìn cậu thì cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Không lẽ đây là chiêu mới sao? Đinh đinh, độ hảo cảm của nam chí Trình Tố với người chơi giảm xuống 1 điểm. Âm thanh vang lên đánh thức Liễu Khê đang ngẩn người, khóe miệng run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn Trình Tố, bỗng dưng cảm thấy xuống độ hảo cảm. Cái tên nam chính này không phải là bị bệnh đấy chứ? Cô đâu có chọc gì hắn đâu. Trình Tố thấy ánh mắt Liễu Khê nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút thoải mái. Đã nói rồi, cái con bé mập mạp Liễu Khê này làm sao có thể không nhìn trộm mình. Đôi mắt kia mang theo phần ai oán, giống như một oán phụ. Cậu và cô ta không có quan hệ gì hết. Liễu Khê ngày càng ngu ngốc. Không được, sau này phải tránh xa cô ta. Ta không muốn ngày nào cũng bị con bé vừa mập vừa điên này cuốn lấy. Nghĩ vậy, Trình Tố rùng mình, cả da đầu nổi hết cả gân. Nhìn Tô Nhiên duyên dáng yêu kiều, vẫn cảm thấy Tô Nhiên là tốt nhất. Tuy rằng có chút kiêu ngạo, nhưng mà nếu so với Liễu Khê thì tốt hơn hẳn. Đinh đinh, độ hào cảm của nam chí với người chơi giảm xuống 1 điểm, với nữ chính Tô Nhiên tăng lên 1 điểm. Âm thanh lại vang lên một lần nữa, khiến khuôn mặt của Liễu Khê tái nhợt, ánh mắt nhìn Trình Tố lại càng bỉ phấn. Cái thằng này thực sự là bị bệnh tâm thần. Người ta có làm cái gì đâu mà vẫn giảm xuống độ hào cảm, bị dở hơi à? Quá đáng nhất là tăng thêm độ hảo cảm với nữ chính nữa chứ. Vô lý. Nhìn Trình Tố thấy ánh mắt của Liễu Khê càng lúc càng quỷ dị, trong lòng thêm sợ hãi. Độ hảo cảm lại càng giảm xuống, ánh mắt của Liễu Khê càng lúc càng thê thảm. Thực là một vòng tuần hoàn ác tính. nhìn Liễu Khê và Trình Tố đứng đối diện nhau. Trong chớp mắt, không khí trở nên trầm mặc quỷ dị, xen lẫn chút xấu hổ. Tô Nhiên đang nói chuyện vui vẻ với Trình Tố, thì thấy Liễu Khê lớn mật nhìn Trình Tố chằm chằm, trong lòng có chút chán ghét. Trước đây, chỉ cần hai người cùng xuất hiện thì ánh mắt đều tập trung trên người cô. Còn nhìn Liễu Khê thì cũng chẳng ai là dùng ánh mắt không châm biếm, khinh bỉ và tự đắc, mà bây giờ Liễu Khê lại cướp lực chú ý của Trình Tố. Tinh tinh, độ hảo cảm của nữ chính với người chơi giảm xuống 5 điểm. Âm thanh này phá vỡ cục diện Liễu Khê và Trình Tố. Liễu Khê không khỏi nhìn Tô Nhiên một cái. Sự ghen tị của nữ chính thực sự là rất cao. Cô chỉ nhìn nam chính một cái thôi mà đã giảm hẳn 5 điểm. Tô Nhiên nhẹ nhàng chớp mắt một cái, đem sự khó chịu giấu đi, vẫy vẫy tay nói. Thời gian không còn sớm nữa đâu, chúng ta về thôi. Dứt lời thì nhìn Trình Tố một cái, nở nụ cười đáng yêu. Cùng đi chứ, cũng tiện đường mà. Tốt. Trình Tố mỉm cười vuốt cằm, càng lúc càng thấy Tô Nhiên rất đẹp. Đứng ở bên ngoài thờ ơ nhìn động tác của Tô Nhiên, ánh mắt Liễu Khê nhạt dần. Dù tính cách của Tô Nhiên có thẳng thắn như thế nào, cũng sẽ có chút tâm cơ. Nếu cứ như bây giờ rõ ràng giảm đi chút yêu thích với Liễu Khê, trong lòng cũng không thoải mái. Nếu là bình thường thì đã sớm tức giận, nhưng không muốn phá hủy hình tượng của bản thân trước mặt Trình Tố. Mặc dù xinh đẹp đến bao nhiêu mà khóc om sòm lên thì cũng không có vừa mắt lắm. Mà ý nghĩa của chuyện đó lại càng khó đem độ hào cảm của hai người giảm đi. Dù sao, nam sinh luôn yêu ái các nữ sinh xinh đẹp. Nữ sinh cũng rất yêu thích các chàng trai đẹp trai mà thôi, không phải sao? Nói chung là chỉ có những cái mà Tô Nhiên và Trình Tố nói chuyện vui vẻ thì Liễu Khê chỉ đi đằng sau. Với thái độ khác thường của Liễu Khê, Trình Tố cũng không nói gì. Chỉ có Tô Nhiên không ngừng nói vài câu với Liễu Khê. Tới lúc chia tay thì hai người tạm biệt Trình Tố. Tô Nhiên đột nhiên im lặng. Cả hai đi song song trên đường, Liễu Khê có chút không yên, mà Tô Nhiên cũng không nghĩ che giấu sự khó chịu của mình. Liễu Khê, cậu không cảm thấy nên nói với tớ chuyện gì hay sao? Trên mặt của Tô Nhiên không có ý cười, lạnh lùng chất vấn Liễu Khê. Thái độ này khiến Liễu Khê không thoải mái chút nào, nhíu mày. Cô không muốn cãi nhau với Tô Nhiên nên nhẫn nhịn nói. Tô Nhiên, cậu làm sao đấy? Không phải lúc nãy vẫn còn tốt à? Cậu nghĩ rằng tớ không biết tâm ý nhỏ của cậu sao? Trước mắt tớ mà dám liếc mắt đưa tình với Trình Tố. Liễu Khê, sao cậu không nhìn lại xem bản thân mình như thế nào? Ngay cả tớ cũng phải đỏ mặt giúp cậu đấy. Tô Nhiên nâng giọng, phát ra khí thế bức người. Tô Nhiên đem bất mãn thường ngày trong nhà thêm sự bất mãn với Liễu Khê lúc này phát tiết hoàn hảo. Nếu cười nhạo Liễu Khê có thể làm mình thoải mái thì ngu gì không làm. Liễu Khê nghe xong cũng giận tái mặt. Tuy rằng trong lòng thấy chủ nhân của cái xác này tiếp cận Tô Nhiên với động cơ không tốt, nhưng thái độ này của Tô Nhiên cũng khiến người ta thấy ghét. Tô Nhiên, cậu đừng có quá đáng. Cái gì quá đáng à? Liễu Khê, tớ nói cho cậu biết, nếu không có tớ thì chẳng ai thèm làm bạn với cậu đâu. Nhìn vào gương đi, xem bản thân mình thế nào. Đừng có học đòi cóc ăn thịt thiên nga. Yêu thích thì yêu thích người khác, cậu không xứng. Tô Nhiên nhìn đống thịt béo trên người Liễu Khê, càng nhìn càng thấy xấu. Cô ta nở nụ cười, trong giọng mang theo sự miệt thị. Nếu cậu không xin lỗi thì sau này đừng có tìm tớ. Nói xong câu này, làm như thấy thứ gì đó rất bẩn thỉu, Tô Nhiên nhanh chóng đi rời khỏi nơi đó. Liễu Khê thực sự là muốn chết. Sao cô không nhớ nữ chính trong tiểu thuyết cô viết lại đáng ghét như thế này? Cô đâu còn con gái nữ chính của chính mình tranh chua như thế. Độ hào cảm của nam phụ Trang Kỳ với Tô Nhiên giảm xuống 20 điểm. Cái gì? Trang Kỳ? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Mành Ngốc Mành. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê xoay người thì thấy một người đứng dưới hàng cây cách đó không xa. Người bị cây che khuất hơn nửa, nếu không chú ý thì không thấy. Đây chính là nam phụ Trang Kỳ, hình tượng lạnh lùng, ở trong trường thường chỉ có một mình. Quả nhiên đãi ngộ nam phụ, dáng người cao lớn hơn Trình Tố, rắn chắc khỏe mạnh hơn 10 phần, cổ áo đồng phục mở ra hai cúc, xuyên qua phần áo mở được thấy lồng ngực rắn chắc, tư thế quả là không tồi, gương mặt cũng lạnh lùng cứng rắn, khóe môi lại hơi nhếch lên, bước đi mang theo hương vị một mình. Bộ dạng đẹp như thế này, không ít nữ sinh trong trường phải yêu thích là đúng rồi. Chỉ tiếc lại chỉ có mỗi một mối tình thắm thiết với nữ chính. Trang Kỳ đi tới, liếc mắt đánh giá Liễu Khê, khuôn mặt không thay đổi, lạnh lùng nói. Đi. Sau đó, không quan tâm đến Liễu Khê, đi trước mặt một cách siêu sái cả, như là chắc chắn Liễu Khê sẽ theo kịp. Tinh tinh, nam phụ Trang Kỳ xuất hiện, độ hảo cảm với người chơi, 30. Sau đó lại vang lên. Độ hào cảm của nam phụ với người chơi giảm 1 điểm. Kìa. Liễu Khê vội vàng đáp ứng, cố chạy đuổi kịp Trang Kỳ, trong lòng khóc không ra nước mắt. Vì sao lại giảm độ hào cảm thế này? Cái tên Trang Kỳ này thấy sắc quên bạn, đáng ghét. Còn một chi tiết gạt người trong tiểu thuyết được đặt ra, đó là mẹ của Liễu Khê và mẹ của Trang Kỳ lại là bạn thân, hai người nhà ở đối diện. Liễu Khê và Trang Kỳ lớn lên cùng nhau, cũng chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. Cái gọi là thanh mai trúc mã cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Nếu không thì ở chung 10 mấy năm, sao độ hào cảm của Trang Kỳ cho Liễu Khê mới có 30, mà nữ chính với Tô Nhiên đã hơn 40 rồi. Có điều Liễu Khê biết tại sao lại có độ hào cảm đó với nữ chính. Đó là một tình tiết vào ngày mưa, mưa nhỏ rơi tí tách trên mặt đất, cả đường lầy lội. Có một con mèo nhỏ nằm trong cái hộp cạnh thùng rác, cả người bị mưa nằm ướt đẫm, lông mèo màu xám dán trên người, miệng kêu meo meo. Vô cùng đáng thương nhưng không ai để ý. Sau đó có một cô gái mảnh khảnh ngồi xổm trước con mèo che ô cho nó, cẩn thận ôm nó dưới hiên nhà, tìm một cái hộp, cởi khăn quàng lót dưới hộp, dùng tay lau nước trên người con mèo, cuối cùng dùng bút viết lên cái hộp, mong người có lòng tốt nhận nuôi. Trước khi đi còn để lại một ít sữa. Cảnh đó được Trang Kỳ bắt gặp, nhớ lại hình ảnh đó, dưới cơn mưa phùn nhỏ, một cô gái xinh đẹp dịu dàng mặc bộ quần áo màu trắng, một con mèo đáng thương. Tổ hợp đó thực sự có lực sát thương rất lớn. Ngay lập tức làm Trang Kỳ ngây người, độ hào cảm lập tức tăng nhanh. Nhưng Liễu Khê nhớ không lầm, con mèo nhỏ đó là con mèo bị Tô Nhiên vứt bỏ. Nếu cô nhớ không nhầm là do sau khi sinh con mèo ra thì chân trước nó có vấn đề, có khiếm khuyết nên cô ta ghét. Đáng ra là tặng người khác nhưng không ai nhận. Ngày đó Tô Nhiên đi ngang qua, vừa vặn thấy con mèo bị vứt bỏ tối qua, lại nhớ tới Trình Tố thích các nữ sinh lương thiện nên mới hành động như vậy. Con mèo đó cũng sống không quá 2 ngày, dù sao mèo mới sinh ra không lâu, không thể uống sữa, thân thể gầy yếu đó lại còn mắc mưa. Lúc Tô Nhiên nói chuyện này với Liễu Khê, trong miệng có chút tiếc hận. Nhưng điều làm Liễu Khê phải hoang mang đó chính là Tô Nhiên từng nuôi mèo, sao lại không biết mèo con không biết uống sữa. Đến cuối cùng cần gì phải làm bộ làm tịch. Hơn nữa, bản thân Liễu Khê cũng từng muốn nuôi con mèo đó, nhưng lại bị Liễu Khê từ chối. Chuyện này ngay cả Liễu Khê cũng không hiểu. Mệt mỏi lết lên 3 lầu, đứng trước cửa nhà Liễu Khê, mà nhà của Trang Kỳ ở ngay đối diện. Liễu Khê nói tiếng tạm biệt, dáng vẻ của Trang Kỳ còn lạnh nhạt hơn bình thường bao phần. Hẳn là do bị cảnh Tô Nhiên mắng người lúc nãy kích thích, nếu không cũng đột nhiên giảm tới 20 điểm hảo cảm với cô ta. Liễu Khê cũng không quan tâm tới tâm tình của nam sinh đang trưởng thành. Bây giờ cô mệt lắm, nằm ngửa người trên sofa. Quả nhiên mập mạp đúng là không tốt. Thể lực quá yếu, chỉ mới đi mấy bước cầu thang đã mệt lừ cả người. Cho tới khi trời chập tối, bà Liễu trở về nhà. Liễu Khê đã chuẩn bị bát đũa. Thực ra chính chủ này cũng khá là ngoan ngoãn đây. Có lẽ là do thích ăn, nên tay nghề nấu ăn cũng không tồi. Mẹ, lúc nào bà đã về? Thời gian đi công tác lần này quả là lâu. Liễu Khê ăn một miếng cơm, cẩn thận nhai nuốt. Đang giảm béo mà, trước tiên phải khống chế được sức ăn. Bà Liễu nhìn cái miệng nhỏ đang ăn của Liễu Khê, nở nụ cười dịu dàng. Lượng công việc lần này của ba con khá là nhiều, lại liên quan tới việc thăng chức nữa. Hẳn là phải qua 2-3 tháng nữa mới về. Khê Khê, là nhớ ba sao? Vâng, đã lâu rồi con không gặp ba. Giọng của Liễu Khê nhỏ dần, sau đó đã thông tinh thần nói với bà Liễu. Mẹ à, con muốn giảm béo, chạy bộ hay là bơi lội thì tốt hơn nhỉ? Bà Liễu nhìn bộ dạng mập mạp của Liễu Khê, có chút đau lòng. Con gái bị bạn ở trường trêu chọc, nghĩ lại nói. Thôi thì bơi lội đi, vừa hay bên cạnh khu nhà của chúng ta có một bể bơi đó. Mấy hôm trước mẹ và dì Trang của con đã có thể hội viên bên đó rồi. Dì Trang làm cho Trang Kỳ, con và Trang Kỳ cùng đi bơi đi, cũng xem như là có bạn. Ê, có được không? Trang Kỳ liệu có chịu không? Liễu Kê than thở một câu, cả người ta bây giờ đang đau lòng vì hình tượng của nữ thần sụp đổ đây. Yên tâm đi, trước kỳ nghỉ Trang Kỳ đã đồng ý với dì Trang rồi. Bà Liễu chợt chán con gái rồi cười nói, đến lúc đó thì đừng có mà vì lười mà không đi đó. Quả nhiên ngày hôm sau, Liễu Khê còn đang ủ trong chăn thì chuông cửa vang lên. Sau đó nghe được tiếng mở cửa và tiếng chào hỏi của Trang Kỳ. Cháu chào dì, Liễu Khê đã dậy chưa? À, Trang Kỳ! Liễu Khê giật mình, mở to mắt, vội vàng xuống giường, mặc quần áo. Mở cửa phòng ra thì thấy Trang Kỳ. Nhìn đồng hồ, mới 7 giờ thôi. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trang Kỳ, Liễu Khê lại im lặng không dám nói gì, lại buồn rầu đi rửa mặt. Vì giảm béo, vì bữa sáng của Liễu Khê chỉ còn một ly sữa đậu nành không đường, mà trước mặt Trang Kỳ là một bát mì bò thơm ngào ngạt, canh thịt bò trong suốt, miếng thịt bò to lớn, có chút hành lá và bạc hà thơm phức, rồi một ít hạt tiêu đỏ au. Liễu Khê nuốt nước miếng ừng ực, khó khăn rời ánh mắt đi. Ê, cái tên khốn này là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Trên đường tới bể bơi, trong đầu Liễu Khê là mùi thịt bò thơm ngon. Hơn nữa qua mấy phút, Liễu Khê cảm thấy bụng bắt đầu réo ầm lên, hận không thể quay về nhà ăn thêm một tí nữa thôi. Cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Người trong bể bơi không nhiều, chỉ có vài người. Lúc Liễu Khê thay áo tắm xuống nước thì nghe được mấy tiếng cười hồ hố, rất chói tai, khiến tâm trạng của Liễu Khê kém đi. Cố gắng bỏ qua ánh mắt của người khác, Liễu Khê bắt đầu hoa tay múa chân trong nước, chân đạp đạp y như con ếch. Cô đã lên mạng tra qua, bơi ếch tốn rất nhiều năng lượng, một ngày bơi 2 tiếng, cô không tin là không gầy đi. Khác với Liễu Khê, dáng người của Trang Kỳ rất tốt, hai tay hai chân thon dài hữu lực, ngay cả bụng cũng 6 múi. Hơn nữa, điều khiến Liễu Khê phải thèm muốn chính là cơ bắp của cái tên đó khá là chắc, nhưng mà không phải là kiểu trướng phồng lên, ngược lại lại vô cùng có đường cong. Sau ngày bơi đầu tiên, Liễu Khê mệt mỏi, nhức người không đi nổi. Nếu không phải là có Trang Kỳ cố gắng đỡ cô thì cô đã chết đuối tại bể bơi rồi. Về nhà thì bụng đói đến phát điên, nghĩ thầm tìm cái gì đó ăn vào trong bụng. Từng tế bào đều kêu gào lên, ăn, ăn, ăn. Chạy vào phòng vệ sinh, đứng trước gương tát mình một cái, chỉ vào trong gương mắng. Béo như thế này rồi mà vẫn còn muốn ăn, còn cần cái mặt không, hả? Liễu Khê vừa mắng vừa khóc, cô muốn về nhà, muốn trở lại cái ổ lộn xộn của mình. Nhớ bố mẹ, nam nữ chính, nam nữ phụ gì đó có liên quan gì đến mình? Dựa vào cái gì mà đem cô tới đây? Khóc tới khi hai mắt sưng đỏ, không ngừng nấc lên vài cái, Liễu Khê mới dừng lại. Không phải bởi vì giảm béo hay sao, không phải là tăng thêm một độ hảo cảm sao? Cô không tin không làm được. Sau khi tinh thần Liễu Khê bị kích thích thì ý chí chiến đấu hừng hực như lửa, đem danh sách công việc giảm béo liệt kê. Bơi sáng, bơi 2 tiếng đồng hồ, giữa trưa tập lên máy chạy bộ 1 tiếng, buổi tối tập yoga 2 tiếng, mát xa ngực bằng tinh dầu 1 tiếng, mỗi ngày đều dùng sữa xoa toàn thân. Bữa sáng uống 1 ly sữa đậu nành, buổi trưa uống 1 ly sinh tố mật ong với chanh, buổi tối không ăn, mỗi ngày uống 1.500ml nước, không cần biết có khỏe không, dù có đói đến chết cô cũng phải gầy trong thời gian ngắn nhất. Tóm lại, một là gầy, hai là chết. Ý chí chiến đấu của Liễu Khê sục sôi, ngay cả trong ánh mắt cũng bừng lên ngọn lửa. Vào ngày thứ 3, Liễu Khê sờ sờ cái bụng đói cồn cao, cả người không còn chút sức lực, không biết làm gì hết. Cảm giác hôm nay mệt muốn chết rồi, rõ ràng chỉ mới rời giường thôi. Hai chân giống như đạp lên bông, mềm nhũn, thậm chí cả người còn không nghe thấy lệnh của bản thân. Không lẽ là do di chứng do đói quá? Liễu Khê thở dài, mập mạp cũng quá là khổ đi. Ai bảo giảm béo là quá trình nhịn đói? Trang Kỳ cố ý liếc mắt qua nhìn một cái, thấy Liễu Khê uể oải không phấn chấn, nhíu mày, con người mang theo tâm tư người ta không hiểu. Bây giờ Liễu Khê không còn sức mà quan tâm Trang Kỳ nghĩ gì, cố gắng động đậy tay chân nặng trĩu, lại cảm thấy càng lúc càng cố sức. Rõ ràng bể bơi là ngay trước mắt mà cô không thể rời đi được. Ọc ọc ọc, Liễu Khê sặc nước, tay chân giống như bị chích phải ma túy, không chút cảm giác. Cứu mạng. Sau đó Liễu Khê không còn sức mà kêu cứu nữa, đầu óc mơ hồ. Tiếp theo có một cánh tay mạnh mẽ túm lấy Liễu Khê kéo cô lên. Liễu Khê cảm giác được cánh tay của mình bị người nào đó kéo lên rất mạnh. Lúc nằm cạnh bể, thở từng hơi, giật giật ngón tay. Cái cảm giác này thực sự là khó chịu quá. Đột nhiên mở một hộp sữa xuất hiện trước mặt Liễu Khê. Tiếp theo là hai má bị ngón tay thon dài chọt chọt. Này, còn sống không? Liễu Khê liếc mắt khinh bỉ, đem sữa uống hết, lúc này mới có sức nói. Ơn cứu mạng, có cần tiểu nữ này lấy thần báo đáp không? Hả, Trang Kỳ thiếu hiệp? Ngủ ngốc. Sau đó hệ thống lên tiếng. Đinh đinh, độ hảo cảm của nam phụ Trang Kỳ đối với người chơi tăng thêm 10 điểm. Ngày hôm sau, Liễu Khê bỗng phát hiện, chỉ cần mình rời nhà thì Trang Kỳ đều đi theo, giống như hình với bóng. Trang Kỳ cũng rất phiền não, cái con bé ngốc nghếch này sống chết đều muốn giảm béo. Cái tư thế đó thực sự muốn ép chết bản thân luôn. Hắn có thể làm gì được? Mắng ngủ ngốc thì con bé này cợt nhả, sau lưng vẫn ép buộc mình như thế. Nói không được thì đành phải để tâm một tí, dù sao cũng là lớn lên cùng nhau. Ai, trước kia cái con bé ngốc nghếch làm gì có nghị lực như thế này? Chẳng lẽ hôm đó chịu đả kích quá lớn? Nghĩ vậy, Trang Kỳ có chút phê bình kín đáo với Tô Nhiên. Tinh tinh, độ hảo cảm của nam phụ Trang Kỳ với nữ chính Tô Nhiên giảm 3 điểm. Thời gian trôi qua 10 ngày, đây là lần đầu tiên Liễu Khê bước chân lên cái cân. Mấy hôm nay, cô đã cảm giác được áo quần có dấu hiệu rộng thùng thình. Lấy cân ra, đứng lên, Liễu Khê nhắm mắt, hít một hơi cúi đầu nhìn trợn mắt. Ồ, 65kg! 10 ngày mà giảm được 15kg! Liễu Khê vui vẻ bổ nhào lên giường. Ôm lấy cái gối ôm, điên cuồng cười ha hả. Cho dù là giảm béo, đầu chỉ toàn hơi nước, tỷ lệ mỡ chiếm rất ít nhưng mà không thể ngăn cản được sự vui mừng của Liễu Khê. Giảm béo đúng là việc phải kiên trì. Tinh đinh, chúc mừng người chơi kiên trì mục tiêu giảm béo 10 ngày. Chỉ số nhẫn nại của người chơi tăng 3 điểm, hiệu suất giảm béo tăng 10%. Mong người chơi tiếp tục cố gắng, hoàn thành lột xác. Cái chỉ số nhẫn nại này là cái gì? Liễu Khê cảm thấy kỳ quái nhưng lại lười quan tâm lắm. Thầm nghĩ với hiệu số giảm béo kia, cảm giác tốc độ thịt đi xuống khá là nhanh. Hệ thống à, mày keo kiệt quá đấy. Sao không trực tiếp thưởng bộ dạng nhỏ nhắn xinh đẹp luôn đi cho xong? Trang Kỳ đứng ở nhà bên kia nhìn Liễu Khê vui vẻ. Hắn cũng không nghĩ tới Liễu Khê lại có nghị lực lớn như thế. Liên tục 20 ngày đi bơi, hơn nữa đã bắt đầu nhìn thấy đường cong. Bơi qua bơi lại 2 vòng, Liễu Khê vốc một ít nước tát qua Trang Kỳ hô to. Ê, Trang Kỳ, sao cậu lại ngẩn người ra? Có phải thấy ta đẹp quá nên là ngẩn người ra? Trang Kỳ nhảy ngay xuống nước, nhếch mày, lười biếng ừ một tiếng, nhìn xuống cái bụng còn chút thịt của Liễu Khê, ý tứ không cần nói cũng biết. Liễu Khê phát giác, giận vốc nước tát qua Trang Kỳ. Ở chung với Trang Kỳ một thời gian, Liễu Khê càng ngày càng không sợ hắn. Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng nội tâm lại khá là ấm áp. Liễu Khê xoay người nên không thể thấy ý cười chợt hiện lên rồi biến mất của Trang Kỳ. Thịt béo trên người Liễu Khê ngày càng ít đi, mà ngày khai giảng cũng sắp tới rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Khí Xuyên Qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Ngày mai chính là ngày khai giảng. Liễu Khê đã sớm chuẩn bị đồng phục ở bên giường, sau đó mang dép lê đi tới cái gương đính trên tủ quần áo, tinh tế đánh giá dáng người của mình. Chiều cao 1m60 của cô dĩ nhiên là không thấp, tỷ lệ vóc dáng cũng khá tốt. Hơn nữa sau khi ốm còn không có vẻ khô quắt như trước. Bộ ngực no đủ, eo nhỏ, hai chân dài thẳng tắp, quả thực là công việc lột xác từ Hàn Hồng tới Trung Sở Hồng. Có việc khiến cho Liễu Khê tiếc nuối chính là do góc độ này gầy quá nhanh nên làn da có chút nhão, hơn nữa có chút hơi nhăn nheo. Đây chính là bên ngoài 17 nhưng bên trong 27 đây. Thôi quên đi, không nghĩ nữa, đến lúc đó rồi tính sau. Tuy là có chút lớn nhưng mà cũng gọi là gái đẹp rồi. Liễu Khê đi tới tắt đèn giường đi ngủ. Kim đồng hồ không nhanh không chậm nhích lên phía trước. Đêm đã khuya, đèn trong các nhà dần dần tắt đi. Đến khi kim giây và kim đồng hồ kim phút gặp nhau ở một chỗ thì hệ thống mới lên tiếng. Đinh đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành mục tiêu kiên trì giảm béo 45 ngày, hoàn thành kế hoạch giảm béo, thành công trở nên gầy đẹp. Hệ thống thưởng cho người chơi da thịt mềm mại, trắng nón, eo thon nhỏ tinh tế mắt hồn. Mong người chơi tiếp tục cố gắng, không ngừng để tạo ra một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ. Này, mấy cái đó là cái chuyện gì? Hệ thống, cái sự đáng ghét của mi đâu rồi? Trong lúc Liễu Khê mơ ngủ, căn bản không nghe rõ hệ thống nói gì. Chỉnh người, hai má cọ vào chân mềm đềm mềm mại, tiếp tục ngủ ngon. Đinh linh linh, đinh linh linh, sâu lười mau dậy, sâu lười mau dậy. Đồng hồ đầu giường đúng giờ báo thức, đánh vỡ sự im lặng. Liễu Khê a một tiếng, sốc chân rời giường. Hôm nay là khai giảng, không thể tới muộn được. Úi da, đau quá. Liễu Khê nhắm mắt đánh răng rửa mặt. Lúc dùng khăn ướt lau mặt lại không nghĩ tới cái khăn kia giống như nhánh cây khô ráp đụng vào. Hai má cảm thấy nóng rát, đau hết cả mặt. Mở mắt ra nhìn vào gương, Liễu Khê kinh ngạc há to miệng. Làn da của cô gái trong gương bị trà xạo, đến vết hồng nhẹ nhẹ. Ơ mà này này này, cái này, khi nào mà da của cô trở nên đẹp như thế này? Nhìn không được nâng tay bẹo má một cái, cảm giác khá là tốt, non nớt mềm mại vô cùng, giống như da trẻ con, khiến người khác yêu thích không buông tay được. Mới béo má nhẹ mà làn da đã có vết hai ngón tay đỏ bừng lên. Liễu Khê lưu luyến, xoa hai má xong mới dịu dàng mang túi sách dùng hộp sửa đi ra khỏi nhà. Có không ít học sinh đã tới trường, kể cho nhau những ngày hè mình trải qua ra sao, bù đắp lại tình cảm do lâu ngày không gặp, âm thanh trong trường rộn ràng mang không ít sức sống của tuổi thanh xuân. Lúc Trang Kỳ và Liễu Khê một bước đi sâu vào trong trường, Trang Kỳ vẫn lạnh nhạt như trước, khiến những người xung quanh không dám tới chào hỏi. Chẳng qua, ánh mắt của các bạn học bây giờ đều dừng trên người của Liễu Khê. Đầu tiên, tất cả đều ngây người ngẩn ngơ, sau đó nói nhỏ. Ây! Cô bạn đó, xinh thật đó, chưa từng gặp, là học sinh mới chuyển trường à? Tôi nhìn tới mức ngây dại luôn à, đã năm cuối rồi mà vẫn có người chuyển trường sao? Ôi, làn da của cô ta khá là đẹp đó, thực sự là muốn hỏi cô ta đã dùng sữa rửa mặt gì? Ê, cô gái ấy tới kìa. Liễu Kỳ ngồi xuống, đem túi sách bỏ vào trong học bàn, có một nữ sinh ngồi ở cạnh nhắc nhở. Bạn học à? Vị trí đã cố định rồi, nơi này là có người ngồi rồi. Hả? Liễu Khê quay đầu, mới sợi tóc chảy xuống bả vai, còn người to tròn ngập nước nhìn bạn nữ vừa lên tiếng, cho tới khi cô bạn này đỏ mặt mới cười hì hì nói. Tiểu Nhã, tôi là Liễu Khê đây, các cậu còn không nhận ra tớ sao? Hả? Cậu mà là Liễu Khê? Đám nữ sinh hét chói tai. Ngay lập tức, cả lớp học đều nhìn lại. Các bạn nữ có quan hệ tốt với Liễu Khê đều vây quanh cô, các nam sinh nhịn không được nhìn mấy cái. Lúc tôi nhìn vào lớp thì thấy một đám người vây quanh bàn của mình, nhịn không được nhíu mày. Đúng là một lũ ồn ào. Trình Tố ở bên cạnh cầm cặp thấy Tôn Niên mất hứng, thì mỉm cười an ủi. Mọi người lâu ngày không gặp nên mới kích động một chút. Sau đó không biết ai đã thấy hai người nói một câu. Này, Tôn Niên tới kìa. Những bạn nữ vây quanh Liễu Khê đều ăn ý tản ra, mở đời cho Tô Nhiên đi vào. Có người còn nở nụ cười xem kịch, vui vẻ khi thấy có người gặp họa. Nếu so với khuôn mặt thì Liễu Khê có thể áp sát gắt gao Tô Nhiên cao ngạo kia. Các bạn nữ trong lớp thấy tình hình như thế này rất đáng xem. Liễu Khê! Lúc Liễu Khê đang nói với một vài bạn học ở xung quanh về cách chăm sóc da, thì có một giọng nói không xác định vang lên. Liễu Khê vừa nghe đã biết đó là Tô Nhiên. Trong lúc này, trong đầu của Liễu Khê xuất hiện tình cảm mãnh liệt. Cô hàm mê giảm béo quá mức nên quên mất việc chú ý tới cặp tình nhân nhỏ này rồi. Mà Trình Tố cũng đứng một bên kinh ngạc. Đây là cái con bé Liễu Khê vừa mập vừa xấu kìa. Nói đùa sao? Cái mặt này thực là không khoa học. Lúc này khuôn mặt bánh bao của Liễu Khê đã trở thành khuôn mặt trái xoan khéo léo. Trên mặt có chút trẻ con, làn da trắng nõn nà, đôi mắt to tròn nhiễm chút nước, giống như làn nước trong veo. Cả người giống như một đóa hoa xinh đẹp khiến người khác phải đuôi mù. Trình Tố có chút hoảng hốt, tim đập nhanh hơn mấy nhịp, trên mặt không nhịn được có chút yêu thích, hai mắt nhìn Liễu Khê chằm chằm. Tinh tinh, độ hào cảm của nam chính Trình Tố với người chơi là 25 điểm. Khó trách tôi nhìn nóng nảy, độ hào cảm tăng lên không ít, mới gặp mặt một lần mà từ giá trị âm điểm lên tận 25 điểm luôn cơ mà. À thì rõ, độ hảo cảm được cho là thế đấy à. Nam chính, cậu thực sự là nông cạn. Tôi nhìn thấy Trình Tố nhìn Liễu Khê tới mức ngây người, trong lòng vừa tức vừa vội, đột nhiên vỗ tay Trình Tố rồi nói. Này, Trình Tố, làm phiền cậu cầm cặp giúp. Thầy sắp tới rồi, cậu nên về lớp đi. Con người của Trình Tố chầm chầm mỉm cười, buông cặp của Tô Nhiên xuống, dịu dàng chào hỏi Liễu Khê. Xin chào, đã lâu không gặp cậu Liễu Khê. Liễu Khê nở nụ cười sán lạn, đôi mắt to trào biến thành mặt trăng khuyết, gió híp mắt lại nói. Đúng, đã lâu không gặp. Sau đó vừa lòng nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng như nước của Trình Tố. Ê mẹ ơi, đấy mà là nam chính à? Ngay cả Trang Kỳ còn kém nhiều. Tôi nhìn thấy Trình Tố không để ý tới lời của mình, trong lòng khó chịu. Nụ cười vặn vẹo sau đó lại mỉm cười xinh đẹp, mang theo chút u sầu, oán giận nói. Liễu Khê, mấy ngày nghỉ không thấy cậu tìm tớ, tớ buồn lắm đấy. Có phải tớ làm chuyện gì khiến cho cậu giận không? Tinh Tinh, độ hảo cảm của nữ chính Tô Nhiên đối với người chơi giảm 5 điểm, đối với nam chính Trình Tố giảm 5 điểm. Liễu Khê ngây người. À, đây là trả đũa chứ gì. Người khinh bỉ lúc đó là cô ta đó. Nhưng mà độ hảo cảm lại giảm xuống. Ồ không tồi. Liễu Khê chưa từng gặp người nào cao ngạo như vậy lần nào đi đâu đó. Dĩ nhiên là không thoải mái với thái độ của Trình Tố đối với Liễu Khê. Nếu bây giờ gần với tên nam chính đó, có phải độ hảo cảm lại giảm xuống hay không? Đâu, có giận gì đâu. Ngón tay trắng nõn đùa giỡn cây bút bi trong tay. Liễu Khê trừng mắt nhìn, cô vội vội nhìn Trình Tố. Tớ đã từng nói mấy ngày nghỉ sẽ giảm béo mà. Tô Nhiên, cậu cũng biết mà. Tớ giảm béo để đẹp hơn, tớ làm bằng mọi cách. Không tin, cậu cứ hỏi Trang Kỳ mà xem. Ngày nào tớ cũng bơi đến hết cả sức luôn. Âm thanh của Liễu Khê mềm nhẹ, mang theo sự làm nũng và oán hận. Khó trách, không nghĩ tới Liễu Khê lại có nghị lực như thế. Vẻ mặt Trình Tố mang theo sự bội phục, trong câu nói mang theo sự thương tiếc, giọng nói dịu dàng hơn nhiều. Bộ dạng hai người nói chuyện không có chút không coi ai ra gì. Trong mắt của Tô Nhiên nó rất là chướng mắt. Tinh Tinh, độ hảo cảm của nữ chính Tô Nhiên với người chơi giảm xuống thêm 5 điểm, với nam chính Trình Tố giảm xuống thêm 5 điểm. Ấy, thế hệ thống kia, chị đây yêu mày lắm. Nếu không phải là có người trong phòng học thì Liễu Khê sẽ còn múa điệu con vịt xấu xí mà ăn mừng rồi. Cô bé Tô Nhiên, tiếp tục ghen tị đi, ghen đi nào. Đẹp cái gì? Tô Nhiên càng lúc càng cảm thấy bị ủy hiếp, sắc mặt không khỏi suy sụp, cắn chặt răng. Khóe mắt nhìn Trang Kỳ đang ở ngoài cửa sổ, miễn cưỡng nở nụ cười. Khó trách, không liên lạc với mình, thì ra ngày nào cũng là đi bơi với Trang Kỳ. Thật là tôi không phải là loại người thích làm bóng đèn. Liễu Khê cảm thấy buồn cười vì lý do mà Tô Nhiên nói. Không nghĩ tới cô ta tiến bộ như thế này. Cô ta nói như vậy cũng giống như gán cho cô cái danh con trai quên bạn. Trình Tố ở bên cạnh cũng đã thấy Trang Kỳ từ sớm. Còn người có chút hờn giận. Ở trong trường, cả hai người đều là hai chàng trai được yêu thích. Mặt ngoài thì hòa thuận nhưng bên trong lại là thường lén so sánh với nhau. Không ai phục ai. Lúc trước, cậu và Tô Nhiên mập mờ nhưng có. Nhưng không, thì bản thân Trình Tố cảm thấy mình có chút thắng lợi hơn Trang Kỳ. Không nghĩ tới con bé mập Liễu Khê gầy xuống lại đẹp như thế này. Xem ra cái tên Trang Kỳ này, mày đã được lợi rồi. Trong chốc lát, cả người Trình Tố cảm thấy khó chịu. Không được, cậu ta không thể thua Trang Kỳ. Hơn nữa Liễu Khê còn đẹp hơn so với Tô Nhiên. Có một cô bạn gái xinh đẹp như thế cũng là một chuyện có mặt có mũi. Nghĩ tới đó, Trình Tố nở nụ cười mê người nói. Bây giờ là mới khai giảng xong thì chương trình học cũng chưa có nặng. Không bằng tan học chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Tớ biết một quán cơm Tây mùi vị khá là tốt. Hơn nữa ăn xong có món điểm tâm khá là ngon. Xem như là chúc mừng Liễu Khê biến thân hoàn mỹ. Sao? Đừng gọi Liễu Khê. Tôi và cậu có quen nhau không? Liễu Khê mỉm môi. Một mùi vị cơm Tây chẳng ngon bằng thịt mì bò ở đầu đường. Ây à, quả nhiên là bị mì thịt bò mà Trang Kỳ ăn mỗi ngày kích thích thật rồi. Sao có thể như thế được? Nếu nói là chúc mừng thì tớ là người mời đấy chứ. Trên mặt của Liễu Khê xuất hiện lúng đồng tiền, dù sao cười nhiều cũng không tăng thêm miếng thịt nào. Không bằng lát nữa tan học, chúng ta rủ thêm vài người đi cho náo nhiệt. Khuôn mặt của Tô Nhiên bây giờ lúc đỏ lúc trắng. Bây giờ Trình Tố dám công khai tán tỉnh Liễu Khê trước mặt mình, quả thực là không giống như là tát tên mặt cô một cái. Đặc biệt là cô còn nghe được tiếng cười nhạo của mấy con ả kia. Cô cảm thấy khuôn mặt bây giờ nóng rực khó chịu. Cô không chịu nổi rồi. Trong nháy mắt, hốc mắt của Tô Nhiên đỏ bừng. Liễu Khê, còn khốn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Trình Tố là nam chính nên gia cảnh cũng khá là không tồi. Thuê một phòng riêng, có thể nghe được tiếng piano truyền từ sảnh lớn vào. Trang trí bên trong khá tao nhã, ngay cả bìa menu cũng được dùng da dê mà bọc. Hình ảnh tinh xảo, cho dù không biết mùi vị như thế nào, nhưng có thể biết được đồ ăn khá đẹp và rất bắt mắt. Để biểu hiện bản thân, Trình Tố đề cử vài món ăn cho Liễu Khê. Lúc cậu làm điều này thì độ hảo cảm của Tô Nhiên và Trình Tố lại giảm thêm 3 điểm. Nghe được âm thanh tuyệt vời của hệ thống, Liễu Khê nở nụ cười ngọt ngào với Trình Tố, suýt nữa là hồn gió một cái. Ê, anh đẹp trai, cứ tiếp tục kích thích nữ chính như thế đi, độ hảo cảm càng giảm thì chính là động lực của ta. Thấy Liễu Khê nở nụ cười động lòng người, Trình Tố càng để ý đến mấy món ăn ngon nhất ở cửa hàng, quên mất bên cạnh còn có Tô Nhiên và Trang Kỳ. Trang Kỳ không để ý, nếu không phải là Liễu Khê ép buộc hắn theo thì hắn chẳng thèm tới. Còn Tô Nhiên thì không cam lòng mà cắn môi, hai tay bấm chặt vào nhau. Trước kia thì chỉ cần cô ta ở cùng một chỗ với Liễu Khê thì ai ai cũng đều nhìn cô ta, không nghĩ tới bây giờ Liễu Khê lại đem cả hào quang đó cướp đi. Liễu Khê, cô đã có Trang Kỳ, tại sao còn cướp lấy Trình Tố của tôi? Thức ăn được đưa lên, đồ ăn làm rất tinh xảo. Liễu Khê không quen cầm dao dĩa nên khi đụng cô lại để nó chạm vào dĩa tạo thành tiếng chói tai. Ba người khác đều có động tác khá tào nhã, mà hai má của Liễu Khê đỏ ửng. Ấy, mất mặt quá. À, Liễu Khê, cậu cầm dao như thế này là sai tay đấy. Tôi nhìn thấy Liễu Khê mất mặt thì trong lòng vô cùng sung sướng, cười cười hai tiếng rồi mở miệng nhắc nhở. Liễu Khê thấy eo Tô Nhiên thẳng lên, tư thái cầm dao nĩa thong dong đến mức khiến người ta cảm thấy ra vẻ quá. Trên mặt tuy mang theo nụ cười nhưng trong mắt hiện rõ sự châm chọc. Cái cô bé cao ngạo này càng ngày càng xấu, xem ra việc mình thay đổi đã dồn ép cho cô bé này quá mức lắm rồi. Trong lòng Liễu Khê cảm thấy không thoải mái, lập tức giãn mày, chỉ có thể xin lỗi Tô Nhiên. Tuy nhiên, Liễu Khê không chút hối hận khi phá vỡ tình yêu của cô gái này, mà cô cũng không được phép hối hận. Ồ, ngại quá, tớ ít khi ăn cơm Tây nên là không quen. Liễu Khê mỉm cười thản nhiên, không chút quẫn bách, tự nhiên thừa nhận bản thân mình không giỏi lễ nghi cơm Tây rồi nói. Tớ thấy trong tivi thì nó khá là đơn giản, không nghĩ tới lúc thực hiện nó lại khó thế này. Các cậu đừng có mà cười tớ đấy. Trình Tố so sánh Tô Nhiên và Liễu Khê trong lòng thì cảm thấy tính khách của con bé Liễu Khê này khá tốt, khiến người khác cam tâm tình nguyện nuông chiều. Giọng điệu dịu dàng hơn bao phần, an ủi Liễu Khê. Mọi người đều là bạn bè mà, không ai cười nhạo cậu đâu. Chỉ là ăn cơm Tây thôi mà, mọi người vui vẻ là được rồi. Tiếp theo, Trang Kỳ đưa nĩa gàn ngỗng được cắt thành miếng nhỏ tới trước mặt Liễu Khê, lạnh nhạt nói. Ăn cái này đi. Nụ cười dịu dàng trên mặt Trình Tố cứng ngắc, khóe miệng giật giật, liếc nhìn Trình Tố. Trên mặt tới đây là để phá đám hay không? Nhìn động tác xung xoe kia thực sự là đáng ghét. Ý, Trang Kỳ, cậu là tốt nhất đấy. Khuôn mặt của Liễu Khê lúc này hớn hở, đặc biệt thấy nụ cười gượng của Trình Tố thì lòng lại càng hạnh phúc. Ây da, ây da, tính cách của cô ngày càng không tồi. Tô Nhiên cắn chặt răng, nhìn hai chàng trai ưu tú vây quanh Liễu Khê, trong lòng càng lúc càng thấy ghét, thế nào cũng đè ép không xong. Hương vị của gàn ngỗng khi ăn vào khá ngon, mềm mại nhẵn nhịn, thơm ngon đậm đà. Liễu Khê ăn ba miếng nhỏ thì tiếc nuối không buông tha, cầm ly rượu nho bên cạnh nhấp một ngụm, mùi vị ngọt ngào của rượu nho trắng tràn ngập khắp miệng. Trình Tố nhìn thấy đĩa gàn ngỗng còn hơn phân nửa của Liễu Khê trên bàn, ánh mắt sáng lên, không khỏi mở miệng hỏi. Vậy không hợp khẩu vị hay sao? Nếu không thì tớ gọi cho cậu một phần sườn dê. À, không phải không phải, gàn ngỗng ăn rất là ngon. Liễu Khê mỉm cười, lún đồng tiền trên hai má như ẩn như hiện, ngượng ngùng giải thích. Có thể là tại vì mấy ngày nghỉ giảm béo quá, nên là chỉ ăn một chút đã no rồi. Ăn nhiều cảm thấy khó chịu trong bụng lắm. Giọng của Liễu Khê vừa ngọt ngào lại mang theo chút tủi thân khó nhận ra. Tham ăn rất là đáng thương, có ai hiểu không? Liễu Khê, lãng phí phí như thế không có tốt đâu. Hơn nữa đây cũng là tâm ý của Trình Tố, chịu khó một tí đi. Tô Nhiên nở nụ cười lạnh. Ăn không vô sao, đừng có làm màu. Trước kia không phải là ăn một bát mì thịt to tướng, một cái bánh bao với thêm một tô mì chua cay mới có thể lấp đầy cái bụng heo của cô hay sao? Trang Kỳ thấy được nụ cười chói mắt của Tô Nhiên, nhíu mày, mím môi. Tại sao trước kia hắn không biết lòng dạ của Tô Nhiên nhỏ nhen như thế? Lúc trước Liễu Khê ở cạnh cô ta như một người hầu, bị cô ta sai khiến mọi chuyện, mà bây giờ nhìn Liễu Khê không vừa mắt. À, không lãng phí đâu. Liễu Khê mỉm cười tủm tỉm, đem đĩa đưa tới trước mặt Trang Kỳ, tự nhiên nói. Trang Kỳ, ăn giúp tớ đi, nhá. Hai mày của Trang Kỳ giãn ra, đưa một miếng gàn ngỗng vào miệng, không chút ghét bỏ. Dù sao từ khi Liễu Khê giảm béo, sáng nào hai người cũng ăn chung. Để cam đoan không ngất xỉu nữa, Liễu Khê luôn ăn một chút, phần thừa đều do Trang Kỳ ăn sạch. Mà Trang Kỳ cũng không vừa mắt với hơn phần nửa thịt bò bị bỏ rơi, vậy nên ăn dùm Liễu Khê, không hề biết hành động của mình mờ ám và đầy sủng nịnh bao nhiêu. Tôn Nhiên phức tạp nhìn cảnh này, hành động của hai người này khá là tự nhiên, hắn là do ở chung với nhau lâu ngày nên mới như vậy sao? Ánh mắt chuyển sang một bên, khóe môi vặn vẹo, nở nụ cười chua xót. Trước kia Trang Kỳ có hào cảm với cô cũng biết nhưng không chấp nhận. Nếu lúc đó, có phải người nhận sự yêu thương của Trang Kỳ là cô hay không? Trình Tố cầm ly rượu đế dài lên, màu đỏ rượu đầy yêu mị, uống cạn. Hương vị rượu nho lèn vào trong cổ họng, khóe miệng nhếch lên, trong mắt càng lúc càng đầy sự hứng thú. Rất là thú vị, xem ra cảm tình của hai người là tăng lên đột nhiên, nhưng mà như vậy mới có tính khiêu chiến. Đến lúc bắt được Liễu Khê vào tay thì biểu tình của Trang Kỳ kia chắc chắn sẽ rất phấn khích. Nghĩ tới đó thì nụ cười của Trình Tố càng thêm dịu dàng. Tinh tinh, độ hào cảm của nữ chính Tô Nhiên với người chơi giảm xuống 5 điểm. Độ hào cảm của nam chính Trình Tố đối với người chơi tăng lên 10 điểm. Độ hào cảm của nữ chính Tô Nhiên với nam phụ Trang Kỳ tăng lên 10 điểm. Độ hào cảm của Trang Kỳ với nữ chính Tô Nhiên giảm 10 điểm. Từ lúc đó về sau, Trình Tố bắt đầu công cuộc theo đuổi mãnh liệt, càng mập mờ hơn so với Tô Nhiên. Thực tế là chỉ có hơn chứ không có kém, chỉ còn thiếu việc cầm loa đi báo cho mọi người là cậu ta đang theo đuổi Liễu Khê mà thôi. Liễu Khê chỉ có thể thở dài với hành động này. Quả nhiên là tiểu thuyết vườn trường. Nhớ tới lúc cô còn học năm cuối này, ngày nào cũng còng lưng ra mà làm bài tập, thời gian 10 phút nữa đến tiết mới dám nằm úp lên bàn ngủ bù. Còn Trình Tố bây giờ, thời gian lớn hơn ngày chính là để yêu đương. Quả thật là khiến người khác vừa hâm mộ lại ghen tị và hận. Mà điều khiến Liễu Nghê khó hiểu là độ hào cảm của Tô Nhiên với Trình Tố lại giảm xuống, còn 20 điểm thì dừng lại. Mặc kệ Trình Tố theo đuổi Liễu Khê hay là Liễu Khê cố ý ở trước mặt Tô Nhiên nhắc tới Trình Tố cũng không kích thích được thêm. Độ hào cảm giống như bị đóng băng. Liễu Khê muốn khóc, cô cảm thấy có điều gì đó không tốt, giống như đang bị lừa gạt hoặc là đàn bị đứt dây vậy. Liễu Khê cầm chặt bút trong tay làm bài tập, không chú ý bộ dáng muốn nói lại thôi của Tô Nhiên ở bên cạnh, còn đang tính nên kích thích Tô Nhiên như thế nào đây. Liễu Khê, không phải là cậu thích Trình Tố à? Tô Nhiên đột nhiên đặt ra câu hỏi phá vỡ suy nghĩ của Liễu Khê. Hả? Liễu Khê khôi phục tinh thần, đôi mắt to tròn nhìn Tô Nhiên. Sao cô ta lại nói thế này? Không lẽ nữ chính vẫn còn hứng thú với nam chính à? Đừng, đừng đấy nha. Cậu mau nói đi, tớ đang hỏi cậu đấy. Tô Nhiên bị Liễu Khê nhìn, thẹn quá hóa giận, trong mắt hiện lên tia khó chịu. Bây giờ cô ta không còn cảm giác gì với Trình Tố. Người như cậu ta không xứng đáng để cô ta yêu. Đến lúc Liễu Khê thích Trình Tố thì cô tặng cho cậu ta. Liễu Khê nghĩ tới độ hào cảm của Tô Nhiên với Trang Kỳ đã lên 50. Sao Tô Nhiên lại hứng thú với Trang Kỳ rồi? Nhưng mà nữ phụ để làm cái gì? Dĩ nhiên là châm ngòi ly gián nam nữ chính cơ mà. Mà để đối phó với Tô Nhiên cao ngạo, chuyện làm trực nhật tiếp theo chính là khinh thường Trình Tố. Sao tớ có thể thích Trình Tố được? Cậu nói đùa đấy à? Trình Tố đúng là rất tốt, khuôn mặt thì đẹp trai, lại còn nhiều tiền. Có điều đó là một củ cải hoa tâm, tớ không thèm đâu. Nếu Tô Nhiên thích thì cứ theo đuổi đi, dù sao tớ không thích. Liễu Khê bày ra bộ dạng chanh chua, làm bộ ghét Trình Tố, thuận tiện tỏ vẻ mắt của mình rất cao, trướng mắt nhìn kiểu như Trịnh Tố. Dĩ nhiên, nếu như Tô Nhiên cậu không thể chê thì cứ lấy luôn đi cũng được. Quả nhiên là Tô Nhiên bị kích thích, cô ta không hề nghĩ tới mình có thể nghe mấy lời đó từ miệng Liễu Khê. Khẩu khí đó, thần thái kia, ánh mắt đó đang nói Trịnh Tố là Liễu Khê không cần. Tô Nhiên cô chính là người bị dùng, hàng bị vứt. Tinh tinh, độ hào cảm của nữ chính Tô Nhiên với nữ phụ giảm xuống 50 điểm, đối với nam chính Trịnh Tố giảm đi 20 điểm. Độ hào cảm của nữ chính Tô Nhiên với nam chính đã bằng 0. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Khê sung sướng nghe giọng nói của hệ thống. Nữ phụ quá là tốt rồi, quả nhiên bề ngoài rất quan trọng. Nếu là cái con béo trước kia, nói mấy lời này hẳn là một hài kịch rồi. Nhưng mà sau đó lại nghe được tiếng của hệ thống vang lên. Tinh tinh, độ hào cảm của nam chính Trịnh Tố với người chơi giảm xuống 80 điểm. Bây giờ độ hào cảm của nam nữ chính đều ở giá trị âm, hệ thống mở ra hình thức khiêu chiến. Xin hỏi người chơi có tham gia hay không? Hả? Sao độ hào cảm của Trịnh Tố với mình lại giảm xuống? Ê, cái này đã nghe thấy mấy lời lúc nãy của mình rồi. Liễu Khê chột dạ nghĩ, hệ thống hỏi việc khiêu chiến, do dự một cái, trong đầu xuất hiện Trang Kỳ, chần chờ đồng ý. Tinh! Người chơi nhận hình thức khiêu chiến, mời tiếp tục làm cho độ hào cảm của nam nữ chính đối với người chơi giảm xuống giá trị âm. Làm một nữ phụ khiến người gặp người ghét, khiến cho nam chính thân bại danh liệt, toàn hành được việc này thay đổi nhân vật. Sau khi hoàn thành sẽ có món quà cho người chơi, chúc người chơi vui vẻ. Cái gì? Làm cho nam nữ chính thân bại danh liệt? Liễu Khê nhếch môi, phẫn nộ, bộ dạng ngu si ra như bị sét đánh trúng. Cái hệ thống này hận nam nữ chính bao nhiêu mà ra tay ác như thế. Mà Trịnh Tố ở ngoài cửa sổ, trên mặt không còn nụ cười dịu dàng như gió xuân nữa. Đôi mắt tối sầm nhìn Liễu Khê ngu si đứng trong đó. Khuôn mặt trong veo đáng yêu ở trong mắt Trịnh Tố bây giờ là ở trong ngoài không giống nhau. Đúng là một con nhỏ xấu xa ghê tởm. Không nghĩ tới Trịnh Tố hắn lại bị người ta ghét bỏ. Hơn nữa bản thân giống như một thằng ngu, ngày nào cũng theo đuổi nồng nhiệt. Nắm chặt bàn tay, đôi mắt lộ ra sự chán ghét khiến người khác sợ hãi. Liễu Khê, cậu tốt lắm, chúng ta cứ chờ xem. Trịnh Tố hắn không phải là một quả hồng mềm mà là thích lả xoa. Không do sự xoay người, nhẹ nhàng đi khỏi đó. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Nhiệm vụ học tập của năm cuối rất nặng nề, áp lực lớn. Mỗi khi tới giờ tan học thì tất cả các bạn học đều nằm úp lên bàn ngủ bù, hoặc là vui vẻ nói chuyện với bạn khác để thả lỏng tâm tình. Từ lúc khai giảng tới bây giờ, không ít bạn gái vây quanh Liễu Khê, một là để hỏi đề bài, hai là hỏi cách nào để đẹp và gọn như Liễu Khê. Tự nhiên là bạn cùng bàn với Liễu Khê, mấy người vây quanh Liễu Khê cũng sẽ có những lúc cẩn thận mà va chạm, khiến sách vở trên bàn rơi xuống. Mấy bạn gái đang hỏi chuyện vui vẻ thì có ai mà để ý tới mấy chi tiết nhỏ nhặt này. Một bên là ồn ào náo nhiệt, một bên là Tô Nhiên cao ngạo một mình lượm sách vở. Khuôn mặt thanh tú càng lúc càng vặn vẹo. Tô Nhiên bị áp lực đàn áp tới mức nội tâm cảm thấy phiền chán cùng tức giận. Đôi môi mấp máy, cuối cùng sách vở bị rơi xuống một lần nữa. Tô Nhiên mới mở miệng nói. Các cậu có thể im lặng một tí được không? Bàn của tớ đã bị các cậu làm rối hết cả lên rồi. Tôi nói đôi lúc vô ý, nhưng nhiều thế này thì có phải là vô ý hay không? Ngay lập tức tất cả chỉ vào im lặng. Mấy nữ sinh nói đùa bên người Liễu Khê im lặng, tức giận nhìn Tô Nhiên. Không nghĩ mọi người cũng là bạn cả, vậy mà cô ta lại không khách khí một chút nào. Khuôn mặt của nữ sinh kia đỏ lên, trong lòng vừa thấy thẹn vừa thấy giận, đôi mắt ửng đỏ. Cô không hề cố ý, nhưng mà Tô Nhiên nói rất là khó nghe. Tất cả là lỗi của tớ, làm phiền cậu rồi. Tô Nhiên, đừng có giận nha. Liễu Khê đứng dậy nói, sau đó giúp Tô Nhiên lượm sách vở bị rơi. Chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện đi, bên ngoài thoáng đãng hơn. Tô Nhiên, cậu cũng đi đi. Liễu Khê lôi tay của bạn nữ sắp khóc kia, cười nói để đổi đề tài. Không đi. Tô Nhiên cắn môi, hành động của Liễu Khê rất tự nhiên nhưng trong mắt Tô Nhiên là sự bố thí. Từ khi nào mà Tô Nhiên lại có cần Liễu Khê bố thí? Nhìn Liễu Khê lôi tay của nữ sinh kia, một nhóm người chậm rãi đi ra khỏi lớp. Từ bên ngoài truyền vào tiếng nữ sinh cười nhạo. Tiểu Nhã, đừng có buồn nữa. Tô Nhiên kia kiêu ngạo cái gì? Không phải là ghen tị với Liễu Khê hay sao? Đúng đó, nhìn cái bộ dạng hếch mũi lên trời của cô ta kìa. hèn gì Trình Tố cũng không thèm để ý. Làm sao mà có thể so được với Liễu Khê? Tôi nhìn dùng sức nắm chặt tay. Vì sao lại như thế này? Rõ ràng trước kia Liễu Khê luôn lấy lòng cô ta. Hơn nữa mọi người đều không nhạo báng. Bây giờ cái cảm giác bị lơ thực sự đã khó chịu lắm. Sao sự chênh lệch trước kia lại sâu khác nhau như vậy? Tinh tinh, độ hảo cảm của nữ chính Tô Nhiên với người chơi giảm xuống 5 điểm. Lúc trở về nhà, nửa đường gặp Trình Tố. Tuy rằng trong lòng cậu ta rất ghét Liễu Khê, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nói chuyện với Liễu Khê. Trình Tố, tớ chỉ có thể nói là cậu thâm tình quá đấy. Tô Nhiên nhìn bóng lưng của Liễu Khê, cười lạnh nói. Cô ta không quen nhìn Trình Tố giả tạo như vậy. Cô ta nhất định sẽ vạch mặt thật của hắn. Trong lòng Trình Tố rất khó chịu, hai mắt mang theo sự lạnh lùng khó có thể thấy. Cứ nghĩ Tô Nhiên là một nữ sinh cao ngạo, ai dè cô ta cũng chỉ là một người ngu xuẩn. Ha! Cậu có chắc không biết trong lòng Liễu Khê cảm thấy thế nào với cậu không? Tô Nhiên nở nụ cười trào phúng, khuôn mặt vì ghen tị mà vặn vẹo. Cũng đúng, ngu ngốc mới có phúc. Tô Nhiên, tôi không biết cậu đang nói cái gì. Liễu Khê là bạn của cậu mà cậu cũng có thể nói những lời này à? Trình Tố thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt giống như bênh vực Liễu Khê nói. Tớ có vẻ đã nhìn nhầm cậu rồi. Liễu Khê cũng vậy. Tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời phủi tay áo, trong lòng cười lạnh. Người biết châm ngòi không chỉ có Tô Nhiên cô, không thèm nhìn Tô Nhiên mà ngây ngang rời đi. Cậu... Tô Nhiên khó thở, chỉ có thể trợn mắt nhìn Trình Tố rời đi. Tinh tinh, độ hảo cảm của nữ chính Tô Nhiên đối với nam chính Trình Tố giảm xuống 5 điểm, đối với người chơi giảm xuống 5 điểm. Thời gian trôi qua, càng lúc càng tới gần kỳ thi chuyển cấp. Liễu Khê vui vẻ với độ hào cảm bây giờ của nam nữ chính, không thể không thừa nhận hình dáng của nam nữ sinh đều là thứ có thể châm ngòi cho người khác. Lại chọc giận Tô Nhiên một lần nữa, Liễu Khê sung sướng nhẹ nghe hệ thống nói. Đinh! Độ hào cảm của nữ chính đối với người chơi giảm xuống 1 điểm, độ hào cảm đã tới âm 100. Nữ chính Tô Nhiên có thể trả thù, mong người chơi đề phòng, chúc người chơi một cuộc chơi vui vẻ. À, trả thù à? Đây không phải là việc mà nữ phụ phải làm đấy. Đùa nhau sao? Nữ chính là làm việc của nữ phụ. Chuyện gì thế này? Trong lòng của Liễu Khê rối rắm, cô đã nghĩ mấy cách mà nữ chính trả thù mình, thí dụ như là trộm cái gì đó hư hại ở bên người, hay là bỏ cái gì đó lên quần áo chẳng hạn. Này, Liễu Khê, đợi sau khi thi xong, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Trang Kỳ thấy Liễu Khê cắn môi, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ buồn rầu, ngón tay kéo cái môi đang bị cắn của Liễu Khê ra. Nhưng mà sao không thể nói luôn bây giờ đi? Liễu Khê nghi ngờ nhìn Trang Kỳ, cái tên này không phải là loại người thích bí ẩn đâu, là chuyện gì quan trọng? Sau khi thi vào trường cao đẳng thì tôi sẽ nói với cậu, bây giờ chuyên tâm vào thi thôi. Liễu Khê liên tục hỏi nhưng mà Trang Kỳ chỉ chừng mắt nhìn Liễu Khê, thẹn quá hóa giận không để ý tới cô nữa. Vừa mới đỏ mặt xong. Liễu Khê kinh ngạc nhìn Trang Kỳ nói. Trang Kỳ cảm nhận được lực tay của Liễu Khê, đối diện với Liễu Khê, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm. Còn người lộ ra tình cảm khiến Liễu Khê không tự nhiên. Chột dạ buông tay, trốn tránh nhưng không nhìn thấy Trang Kỳ nói. Như thế, cái đó. Lúc thi xong thì đợi cậu nói. Trong lòng có chút khó chịu. Bây giờ cô đang mong chờ gì? Hắn chỉ là một nhân vật hư cấu từ tiểu thuyết thôi. Cô phải trở về nhà. Không khí có chút áp lực. Trang Kỳ thở dài, xoa đầu Liễu Khê nói. Được rồi, cố lên. Liễu Khê chớp mắt, cố gắng không để nước mắt rơi. Kỳ thi và cao đẳng hàng năm đều mang theo sự chờ mong của các học sinh. Cho dù đã trải qua một lần nhưng Liễu Khê vẫn cảm thấy có chút áp lực. Buổi sáng, sau khi rời khỏi giường đánh răng xong thì kiểm tra từng thứ cần thiết, mới lấy áo khoác ở một bên. Lúc mặc vào cảm thấy không thích hợp lắm. Đem áo mở ra một cái thì thấy bên trong áo có vết nứt, không lớn nhưng lại có một khe nho nhỏ. Giống như có thể thấy điều gì đó, Liễu Khê không do dự dùng kéo cắt ra, bên trong có mấy tờ giấy ghi đầy chữ. Khi cầm ra thì Liễu Khê hít một hơi lạnh, đây chính là tài liệu copy. Nếu không trong lúc thi mà bị người ta phát hiện thì đôi Liễu Khê coi như đi toi, vĩnh viễn mang theo dấu vết bẩn thỉu. Cô cứ nghĩ bây giờ chỉ là những đứa trẻ trung học, không hề trả thù như thế, cùng lắm là đánh nhau một trận thôi, không nghĩ lại chơi ác như thế này. Để giấy sát mũi, ngửi ngửi một chút, mùi hương này khá là quen thuộc tới mức khiến lòng Liễu Khê bối rối. Đây là mùi nước hoa của Tô Nhiên. Cô nên làm gì với Tô Nhiên đây? Dù sao Tô Nhiên cũng là đứa trẻ học tốt trong mắt thầy cô giáo, không nghĩ tới lại dùng thủ đoạn thế này. Tô Nhiên, thì ra cô thực sự muốn hủy ly Liễu Khê. Hít sâu mấy cái, Liễu Khê đem đống giấy quăng vào thùng rác, thay đổi một cái áo khoác khác. Việc này trước kia cứ im lặng đã, cuộc thi vẫn là quan trọng nhất. Cô đã đồng ý với Trang Kỳ là thi tốt, cô sẽ không nuốt lời. Con người của Liễu Khê lộ ra sự kiên định. Sau đó, gió êm sóng lặng, Tô Nhiên không tới tìm Liễu Khê mà Liễu Khê cũng cẩn thận hơn. Sau đó, tới ngày thi cuối cùng, Liễu Khê thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới môn cuối, thì xong là có tự do. Không cần đề phòng nữa. Đáng tiếc, Liễu Khê đã yên tâm quá sớm. Ngay lúc đi vào phòng thi, Liễu Khê theo thói quen tìm chứng minh thư và giấy thi, có điều không tìm được hộp bút của mình. Giấy thi và chứng minh đều trong hộp bút. Khuôn mặt nhỏ của Liễu Khê trắng bệch, trong đầu cái gì cũng không nghĩ được, đem sách vở trong cặp dốc ra, run rẩy tìm hộp bút. Không có, không hề có. Liễu Khê hoảng hốt vô cùng, môi bị răng cắn gần như muốn chảy máu. Các bạn khác cũng tò mò nhìn hành động kỳ lạ của Liễu Khê. Có một bạn học do dự một lát, sau đó tìm thầy giám thị. Đã có chuyện gì xảy ra? Thầy giám thị hỏi. Em không tìm được giấy thi và chứng minh thư. Liễu Khê nghe được giọng nói của thầy giáo, ngẩng đầu lên, nước mắt chảy xuống, trong câu nói mang theo sự nức nở lẫn kích động. Được rồi, trước tiên là lau nước mắt đi. Thầy sẽ đi liên hệ với nhóm giáo viên, xác nhận thân phận của em. Chỉ cần có thể chứng minh thân phận của em thì em có thể vào thi. Thầy giám thị thấy Liễu Khê khóc rất đáng thương nên trấn an Liễu Khê trước, không để cho cô bé này trễ thi được. Cuối cùng, thầy cô xác minh thân phận của Liễu Khê, hơn nữa còn báo cho mẹ Liễu Khê đem hộ khẩu chứng minh lên. Lúc này Liễu Khê mới có thể vào thi, sau khi thi xong thì tới đơn vị để lấy lại giấy báo thi bổ sung. Liễu Khê lau nước mắt, trong lòng vô cùng khó chịu, cô nhớ rõ mình đã bỏ giấy báo thi lẫn chứng minh vào cặp rồi. Cô không tin lần này là Tô Nhiên làm, mấy ngày nay cô không tiếp xúc với Tô Nhiên, vậy thì ai đã hại cô? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Lúc chuông vang lên thì nghe không ít tiếng thở dài nhẹ nhõm trong phòng thi. Khuôn mặt của các thí sinh đều lộ rõ vẻ vui mừng, đợi đám thị tới thu bài. Sau khi giám thị đi ra khỏi phòng học, các thí sinh đều ùa ra như ong vỡ tổ, đi ra khỏi cửa thì cửa hi ha với nhau. Liễu Khê chậm rãi theo dòng người xuống lầu, đứng trước cửa nhìn xung quanh, đi tới đứng dưới cây tùng. Trang Kỳ vừa ra đã nhìn thấy Liễu Khê, xung quanh là nhóm người ồn ào náo nhiệt, chỉ có một mình cô ảm đạm ưu sầu khiến cho bước đi của hắn ngừng lại một lát. Thì xong tất cả phải vui chứ, sao tâm tình của cô lại thinh như thế này? Sao lại đứng đây một mình? Tay Trang Kỳ chống vào thân cây, giống như đem Liễu Khê ôm vào ngực hỏi. Không có gì, chẳng qua tớ tìm không thấy giấy báo thi. Liễu Khê có chút uể oải, trong môn thi cuối cùng cũng có chút ảnh hưởng, lúc thì nghe cô không có tinh thần gì hết. Sao? Không thấy giấy báo thi của cậu? Trang Kỳ kinh ngạc, hắn không ở chung phòng với Liễu Khê, chỉ nghe nói ở lầu 4 có nữ sinh không tìm ra thấy giấy báo thi, không nghĩ tới người đó chính là Liễu Khê. Nhưng Liễu Khê là người rất cẩn thận, sao có thể quên đem nó đi? Tôi cũng không biết nữa. Liễu Khê không hiểu vì sao đối mặt với Trang Kỳ luôn cảm thấy rất tủi thân. Cô hít hít cái mũi, tội nghiệp nhìn Trang Kỳ. Không cần phải nghĩ nhiều đâu, tiếng Anh của cậu khá tốt, không sao đâu. Trang Kỳ xoa tóc Liễu Khê, lấy một viên kẹo trong bọc áo nhét vào trong miệng Liễu Khê, giọng nói mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Trong miệng của Liễu Khê xuất hiện sự ngọt ngào, ừ một tiếng nhỏ nhẹ. Cứ cho là chuyện như thế là xong rồi, ai biết lúc họ trở về trường thì có người gọi Liễu Khê lại. Liễu Khê, cậu tới đây chút đi, có đồ của cậu này. Hả? Có cái gì của tớ? Tâm trạng của Liễu Khê bây giờ rất tốt, tươi cười hớn hở đi tới. Thì đây, hộp bút của cậu đây này, sao không cẩn thận để nó rơi vào thùng rác? Người kia cằn nhằn nói, đưa hộp bút cho Liễu Khê. À, cảm ơn cậu. Mặt Liễu Khê đỏ bừng, nó lại ở trong thùng rác sao? Nhưng mà sáng nay cô đâu có vứt rác. Không lẽ cô mới trẻ tuổi đã ngu đi rồi? Liễu Khê cảm thấy mình nghi ngờ Tô Nhiên là không nên. Tâm lý của cô ta quả nhiên bị hư rồi. Nhưng tới lúc bút viết của Liễu Khê rơi ra thì nụ cười cứng lại. Mở hộp bút ra thì bút vẫn còn, nhưng chứng minh thư và giấy báo đều bị cắt nát, làm sao cũng không thể hợp lại. Mấy nữ sinh đứng cạnh kinh ngạc nói, quá đáng thật đấy, đây chính là không muốn cho Liễu Khê thi. Là ai thiếu đạo đức như thế này? Đúng đó, người đó thật là kinh tởm. Nghĩ có bạn học như thế này ở cạnh thì cảm thấy vô cùng sợ đó. Trang Kỳ thấy Liễu Khê cười gượng, trong lòng trầm xuống. Lấy hộp bút qua thì khuôn mặt vốn đã lạnh lại càng giống như băng đóng tảng. Khó trách Liễu Khê không kìm được hộp bút, mà dù tìm thấy cũng không thể thi được. Cẩn thận ôm bả vai của Liễu Khê. Liễu Khê cò lại một lát, sau đó xoay người lại. Từng giọt nước mắt dính trên áo sơ mi của Trang Kỳ. Trang Kỳ nhìn cô gái trong lòng mình run rẩy thì ôm chặt hơn, thở một cái, ấm áp an ủi. Đừng buồn. Đừng buồn sao? Tớ sẽ giúp cậu tìm được một người đã làm chuyện này. Tớ sẽ báo thù cho cậu. Yên tâm đi. Trang Kỳ đã thề trong lòng, cho dù là ai hắn cũng sẽ không bỏ qua đâu. Trang Kỳ đưa Liễu Khê về ký túc xá, tinh tế đánh giá hộp bút trong tay. Ngửi một chút thì có mùi bay ra. Đây là mùi nước hoa mà Tô Nhiên rất hay dùng. Có điều Trang Kỳ cười lạnh một cái, mấy nữ sinh chỉ có phun một ít nước hoa ở cổ tay để chút mùi hương thoang thoảng. Nhưng mùi nước hoa này trong hộp bút này rất nồng, hẳn là do cố ý phun vào, cố ý giá họa. Vậy là người này có thể có thù với Tô Nhiên, hoặc là có thù với Liễu Khê, hoặc thậm chí có thù với cả hai. Trang Kỳ tới hỏi người tìm ra hộp bút, sau đó người hỏi phát hiện ra ở đâu. Trang Kỳ nhớ lại, gần đây vì lo lắng sự an toàn nên đã gắn mấy cái camera, nói không chừng có thể tìm được người đứng sau. Cậu nói là ở trong hộp bút sao? Là gì quét rác ở trong sân thể dục hay là thấy trong thùng rác? Bảo vệ nhận hộp thuốc lá của Trang Kỳ vui vẻ nói lại, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ về phía sau sân thể dục. Trang Kỳ nói cảm ơn, đi tới đó thì thấy có cái camera, không biết có ghi lại hay không. Nghĩ xong thì xoay người tới phòng bảo vệ, hỏi có ghi lại không thì bảo vệ nói là có thể có. Bảo vệ thấy Trang Kỳ giải bày xong thì cũng vui lòng mở cho Trang Kỳ xem. Trong lúc bảo vệ mở thì cậu nói, cảm ơn. Không có gì đâu. Bảo vệ mỉm cười, ngày thường cái tên nhóc này không tồi, chẳng qua chỉ giúp một tay mà thôi. Trang Kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm, trong màn hình xuất hiện màu đen. Thời gian là buổi sáng, hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Lúc mặt trời chiếu vào, khoảng 8 giờ là lúc các học sinh tập hợp ở trên xe. Một bóng người xuất hiện trên màn hình, sau đó tùy ý ném hộp bút vào trong thùng rác rồi quay người đi. Người đó Trang Kỳ khá quen thuộc. Nếu như bạn cùng một người nào đó đối địch trong 3 năm, thì chỉ một cái nhấc tay cũng có thể biết đó là ai. Trình Tố. Trang Kỳ cười lạnh, một chàng trai mà lại dùng thủ đoạn này, không biết xấu hổ như vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Ban đêm, trong nhóm QQ của năm cuối cấp, đột nhiên có người up phần đó lên, mà đoạn video này rất quỷ dị. Một học sinh tùy tay vứt hộp bút vào thùng rác. Có điều phụ đề của video khiến người ta kinh ngạc, đó là người đã trộm hộp bút của bạn, còn phá hủy giấy báo thi của bạn học mình. Toàn bộ năm cuối đều nổ tung như bom. Một hôm vừa thi xong thì ngủ một giấc, sau đó ăn một chút rồi lên QQ để tám chuyện với nhau. Ai dè lại có thể thấy được nội dung đáng sợ như thế này. Có người nhạy bén nhận ra đó là Trình Tố, lập tức nhiều người bình luận. Cũng có người hiểu chuyện mở topic lên forum của trường, bắt đầu nói về quan hệ của Trình Tố, Tô Nhiên và Liễu Khê. Rất nhiều nữ sinh không tin Trình Tố làm chuyện như vậy. Trình Tố cũng viết một topic bảo cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng lại có một topic viết một câu, giấy báo thi trong hộp bút chưa có người đụng qua, có thể kiểm tra dấu vân tay. Nếu như Trình Tố không làm thì hắn nhận xin lỗi. Mọi người hưng phấn đợi topic của Trình Tố, cho tới khi mấy topic cũng bị xóa không thấy xuất hiện. Hơn nữa, bạn cùng phòng của Trình Tố phát hiện đến dao cắt hoa quả trong phòng có mảnh giấy vụn báo thi. hành vi ác liệt của Trình Tố bị phê bình. Hơn nữa, lửa cũng lan tới Trình Tố, trên người của Tô Nhiên. Ngay cả chuyện quần áo của Liễu Khê có người ra tay cũng xuất hiện. Quan trọng, khăn tay đó rất đắt tiền. Đó là khăn tay của Tô Nhiên đem từ nước ngoài về cho Tô Nhiên. Rất đặc biệt, Tô Nhiên thường dùng khăn tay đó, cùng khoe không ít thông tin cùng bạn học cùng lớp. Ngay lập tức, các loại suy luận xuất hiện. Mọi người đều vì tin thất đó là Liễu Khê từ xấu thành đẹp, đoạt đi nổi bật của Tô Nhiên, vì sự ghen tị nên hại Liễu Khê. Về phần Trình Tố, thấy Liễu Khê trở nên đẹp bắt đầu thích, vừa tỏ tình thì bị Liễu Khê từ chối, sau đó cũng vì hận mà hại Liễu Khê. Tóm lại, cho dù là nguyên nhân thế nào thì thanh danh của hai người đều rất thối. Ban đầu giáo viên cũng xóa topic để áp chế chuyện này. Dù sao thì thành tích của Trình Tố và Tô Nhiên cũng không tồi, có thể đậu vào trường trọng điểm. Nhưng không như mong muốn của thầy cô, các giáo viên càng làm vậy thì học sinh lại càng tin nó là thật. Mà người nhà của hai người cũng bị chuyện này ảnh hưởng. Sau khi tin này lan ra, nhà Trình Tố thì không sao, chẳng qua bị ba hắn lạnh lùng dạy dỗ một tí, còn nói là ngay cả cái việc hãm hại cũng làm kém như thế, thực là mất mặt, lần sau nếu không nắm chắc 10 phần thì đừng có mà làm. Mà Tô Nhiên thì thảm hơn, cô bị người mẹ sĩ diện nhốt trong nhà không ra cho ra cửa. Quan hệ của cha mẹ Tô Nhiên khá tệ, bây giờ giống như lửa đổ vào dầu, làm ồn tới mức muốn ly hôn, thậm chí đợi sau khi Tô Nhiên có điểm thì hai người này sẽ trực tiếp ly hôn. Thấy được kết quả như mình muốn, Trang Kỳ nở nụ cười châm chọc, sau đó gọi cho Liễu Khê. Này Khê Khê, tớ ở quán trà sữa ngã tư đời cậu, có chuyện gì muốn nói? À, tốt. Liễu Khê cười tủm tỉm, bây giờ nghĩ tới bộ dạng của hai người Trình Tố và Tô Nhiên giống như hai con chuột trong trường thì rất là vui. Mặc chiếc váy hoa, sau đó đội một cái mũ, nhìn trong gương, mắt trong trẻo xinh phết, nở nụ cười khá dịu dàng, hoàn mỹ, xuất phát thôi. Lúc tới quán trà sữa thì Trang Kỳ đã đợi ở đó, trong tay cầm ly trà sữa mà Liễu Khê thích nhất, bộ dạng đẹp trai khiến không ít nữ sinh đi qua phải nhìn lại. Sao? Đợi lâu không? Liễu Khê chạy qua, nở nụ cười xinh đẹp. À, không. Trang Kỳ thấy khuôn mặt đỏ bừng của Liễu Khê, nụ cười trong trẻo ngọt ngào, không buồn không phiền, khiến cho sự lạnh lùng của hắn biến thành sự dịu dàng. Sự thân thiết của hai người thực sự khiến người khác chướng mắt. Đằng sau văng lên một giọng nói khó chịu, xoay người lại thì thấy Trình Tố. Trên mặt cậu ta tuy mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Liên quan gì đến cậu? Liễu Khê chặn trước mặt Trang Kỳ, không khách khí nói. Trang Kỳ hừ một tiếng, tính nói gì thì thấy Tô Nhiên, kinh ngạc nói. Hôm nay là ngày gì mà mọi người đều xuất hiện thế này? Biểu tình của Tô Nhiên có chút kỳ quái, quần áo trên người đầy vết nhăn, ngay cả tóc cũng rối loạn, giống như mấy ngày không quan tâm tới vẻ bề ngoài. Trên mặt có chút hoảng hốt, ánh mắt của Tô Nhiên khiến người khác phải lạnh người. Liễu Khê cảm thấy Tô Nhiên có gì đó không đúng, không khỏi kéo tay Trang Kỳ. Trang Kỳ cũng cầm tay lại, đề phòng nhìn Tô Nhiên. Trình Tố, Liễu Khê và Trang Kỳ, ba người ngắc các người, sao không chết đi? Lúc Tô Nhiên cười ha hả đi tới thì ba người trong tay xuất hiện một cây dao nhỏ, hùng hăng đâm về phía Trang Kỳ ở gần cô ta nhất. Trang Kỳ phòng bị không kịp, chỉ có thể dùng tay dao ngăn lại. Lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào tay Trang Kỳ. Dùng sức một chút, Trang Kỳ đau đớn kêu một tiếng, ôm tay quỳ xuống, máu tươi từ tay chảy ra. Ô! Tất cả mọi người hét lên. Da đầu của Liễu Khê phát run, Trang Kỳ đem Liễu Khê bảo vệ ở sau lưng. Ánh mắt nhìn Tô Nhiên đề phòng, mà Tô Nhiên nhìn Liễu Khê đầy căm hận. Cô! Cũng chết luôn đi! Lúc Tô Nhiên đầm tới, dao trong tay bị Trang Kỳ đá văng, sau đó đá vào bụng Tô Nhiên một cái. Tô Nhiên bị Trang Kỳ đá ngã ra phía sau. Yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ cậu. Trang Kỳ cảm thấy được Liễu Khê đang run rẩy phía sau, quay người an ủi cô. Tô Nhiên đang ngồi dưới đất cầm cây dao, hùng hăng đâm thẳng về phía Trang Kỳ. Đồng tử của Liễu Khê co rụt lại, đang định làm gì đó thì hệ thống vang lên. Đinh đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá phát thưởng cho nhiệm vụ đang trong thời gian tiến hành. Bây giờ thay đổi cảnh tượng, đếm ngược, 3... 2, 1. Liễu Khê chỉ kịp đẩy Trang Kỳ ra, trợn mắt nhìn lưỡi dao đâm vào ngực trái của mình, đau đớn đến mức không chịu được. Trước mắt là một màu đen, hình ảnh đột nhiên vặn vẹo. Hình ảnh cuối cùng trong mắt là bộ dạng không thể tin của Trang Kỳ. Thì ra, hắn cũng có biểu tình như vậy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Trang Kỳ, ông đấy sẽ không bỏ qua cho mày. Trình Tố bị hai bảo vệ giam cầm hét to với Trang Kỳ. Trên trán xuất hiện gân xanh, khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo vô cùng. Đầu óc hỗn loạn, tay chàng thẳng thớm vì dãy ruộng mặt nhăn nhó, nhưng lại nghe ra vẻ nghèo túng. Đứng trước mặt Trình Tố là một người đàn ông dáng người cao to, giày da áo vest cẩn thận tỉ mỉ. Khuôn mặt góc cạnh mang theo sự lạnh lùng vô tận, không hề có chút phản ứng với sự mắng chửi của Trình Tố. Ngược lại, ánh mắt mang theo sự miệt thị. Mang người không liên quan, mời ra khỏi công ty. Không thèm nhìn Trình Tố, môi mỏng lạnh lẽo một câu nói như vậy, sau đó lướt qua Trình Tố. Bảo vệ nghe được mệnh lệnh của Trang Kỳ, không chú ý tới sự dãy dụa và ủy hiếp của Trình Tố. Mỗi người một tay kéo Trình Tố ra khỏi, quăng khỏi cửa công ty. Trình Tố chật vật ngã ra ngoài đường, khó khăn dùng tay trái đỡ mình lên, tay phải chống lên người, khó khăn thở dốc. Hai mắt mơ hồ, mồ hôi chảy đầy khuôn mặt. Công ty trước mắt rõ ràng là sản nghiệp của nhà mình, vậy mà giờ đây đã đổi chủ. Cậu làm sao có thể chấp nhận được chuyện này? Từ một anh chàng nhà giàu biến thành một tên nghèo khổ nợ nần chồng chất. Về sau làm sao mà sống đây? Cậu không biết phải chấp nhận nó như thế nào. Hơn nữa, hắn nhà tan cửa nát là do Trang Kỳ. Trang Kỳ có mối thù gì với cậu mà lại làm khó cậu như vậy? Nghĩ tới đó, ánh mắt của Trình Tố dữ tợn. Cậu sẽ không bỏ qua cho Trang Kỳ. Cậu thề. Đứng ở trước cửa sổ sát đất phòng làm việc, Trang Kỳ lạnh lùng nhìn bộ dạng chật vật của Trình Tố, đôi mắt mang theo sự lạnh lẽo khiến người khác không thể nhìn thẳng. Ông Trang. Một người đàn ông mặc một bộ quần áo bình thường đi tới, thấy khí thế mang theo hận thù của Trang Kỳ thì cảm thấy sợ hãi, đành phải chào hỏi, gọi hắn trở về. Tô Nhiên sao rồi? Trang Kỳ không quay đầu lại, chỉ bình thản hỏi một câu. Người đàn ông vừa vào cửa biết Trang Kỳ là người lạnh lùng đáng sợ tới mức nào. Nếu không phải vậy thì sao có thể đem gia sản khổng lồ của Trình gia phá sản? Không những vậy, hắn còn có chỗ đứng vững chắc trong thương trường chỉ với tuổi trẻ như thế. Tinh thần của cô Tô khá là bình thường. Người đó vội vàng báo cáo kết quả của Tô Nhiên, trong lòng run lạnh. Anh là bác sĩ tâm lý, lúc Trang Kỳ thuê anh thì cứ tưởng cô Tô Nhiên này cần phải chữa trị bởi vì Trang Kỳ trả tiền rất cao. Nhưng sự thật thì Tô Nhiên kia không phải là cần trị liệu, bởi vì tinh thần của cô ta rất bình thường. Cái điều không bình thường là nơi cô ta ở, chỗ đó là bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất nơi này. Đưa một người bình thường nhốt vào trong viện tâm thần, đối với mặt đám bệnh nhân không bình thường thì người bình thường cũng bị tra tấn, tới thần kinh điên loạn. Mà công việc của anh ta mỗi tuần là tới trị liệu tinh thần cho cô gái tên là Tô Nhiên đó, cam đoan tinh thần của cô ta phải bình thường. Nghĩ tới đó, anh rùng người. Tô Nhiên này đã làm gì đắc tội với Trang Kỳ mà rơi vào kết cục như thế? Hơn nữa, bây giờ cơ thể của Tô Nhiên này rất yếu, gầy trơ xương, nhìn qua còn tưởng là bác gái đã 50 tuổi. Dù sao, ở với đám người trong bệnh viện tâm thần, còn mỗi cô ta bình thường thì cũng có một sự tra tấn đáng sợ. Đi ra ngoài đi. Trang Kỳ nâng khóe môi. Trình Tố, nghèo nàn, kết cục của Tô Nhiên cũng không khiến hắn cảm thấy dao động. Cứ như hắn đã quên thế nào là dao động, thế nào là mỉm cười từ rất lâu về trước. Làm tổn thương người của hắn thì bọn họ sẽ không có kết quả tốt. Nhưng mà sao chứ? Cô gái kia vẫn không thể trở về bên cạnh hắn. Châm một cây thuốc lá, ngồi trên sofa đèn cô độc. Màn khói tản ra trong không khí. Ánh mắt của Trang Kỳ tan rã, khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp hiện rõ trong đầu hắn. Liễu Khê là cô gái như thế nào? Trước khi lên trung học, ai nhìn mặt của cô đều nhịn không được mà bẹo má, cười khen mẹ cô đó là một cô bé đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ là một cô gái đẹp. Khi đó bộ dạng của Liễu Khê khiến cho người ta đã thích. Da thịt trắng nón, đôi mắt to ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm, cái miệng anh đào phấn nộn, xinh đẹp giống như một đứa trẻ sơ sinh. Nói người gặp người thích cũng không đủ. Nhưng lúc lên sơ trung thì Liễu Khê bị bệnh nặng một thời gian, ăn thuốc hàm chứa rất nhiều chất kích thích. Cái này khiến cho thể lượng của Liễu Khê tăng lên nhanh chóng, người càng ngày càng mập. mà Liễu Khê cũng càng ngày càng tự ti, có lúc cô nói chuyện rất cẩn thận. Lúc đó, hắn chẳng khác gì có cảm giác với Liễu Khê dù hai người lớn lên cùng nhau, bởi vì hắn mà nói, người có thể khiến hắn chú ý rất ít. Mà Tô Nhiên lại là người khiến hắn khắc sâu nhất. Hắn nhớ cô gái mặc đồng phục màu lam đó, cẩn thận ôm lấy con mèo bị nhỏ ướt, dịu dàng khiến người ta rung động. Điều này khiến hắn nhớ tới mẹ của mình. Mẹ của hắn là một người dịu dàng lương thiện. Hắn nghĩ cô gái kia hẳn là một cô gái thiện lương, cho dù trong trường học cô gái đó có cao ngạo đi chăng nữa. Có điều hắn lại không biết, thì ra cô ta lại là người độc miệng như vậy, mà Liễu Khê lại là đối tượng mà cô ta nhục mạ. Độ hảo cảm của hắn với cô ta lúc đó giảm xuống nhanh chóng, cũng giận Liễu Khê vì tự tin mà không tranh. Lúc về nhà thì mẹ đưa một thẻ bơi tháng, bảo hắn đi bơi với Liễu Khê. Hắn cũng vui vẻ đồng ý, nói sao thì cũng có tình cảm với Liễu Khê một chút. Ngày đi bơi đầu tiên, Liễu Khê đau khổ uống ly sữa đậu nành không đường. Sau khi nhìn bát mì thịt bò trước mặt, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của Liễu Khê. Không hiểu tại sao Liễu Khê như vậy, hắn lại buồn cười. Đều nói con gái giảm béo vô cùng đáng sợ. Hắn biết điều đó, nên trên người của Liễu Khê, bọn họ ở cùng tầng nhà, đôi lúc hắn nghe được tiếng khóc từ phòng ngủ vang cách đó vang lên, khiến cho hắn cảm thấy rất buồn lòng, mang theo chút ưu phiền chán không biết tên. Nghiêm trọng nhất, có một lần hắn thấy Liễu Khê vừa nôn vừa khóc, cả người chật vật vô cùng. Hắn cảm thấy Liễu Khê không muốn ai thấy bộ dạng chật vật lúc đó của cô. Có điều không biết vì sao, tim của hắn rất đau đớn, giống như có cái gì đó xé ra. Hắn vừa hâm mộ vừa ghen tị với cái tên Trịnh Tố, người trong lòng của Liễu Khê. Trước kia hắn hoàn toàn không để ý tới cậu ta. Trịnh Tố, mày có biết vì có một cô gái mập mạp vì mày mà liều mạng như thế không? Lúc Liễu Khê té xỉu, hắn cõng cô về nhà. Khi đó Liễu Khê gầy đi không ít, thân thể mềm mại dựa vào lưng hắn, mang theo mùi hương bạc hà, mang theo sự ấm áp của hơi thở phun ở vai hắn. Không biết vì sao lòng hắn hơi có chút hốt hoảng, cũng có chút phiền muộn. Hắn muốn nói Liễu Khê đừng giảm béo nữa. Hắn không chê cô béo xấu. Có điều, hắn phải dùng lập trường gì mà nói điều này. Chỉ có thể im lặng thôi. Chậm rãi, hắn bắt đầu có thói quen mang theo ít đồ vặt. Sữa, chocolate, kẹo đường, kẹo que. Ngay bên người, mấy thứ đó đều bị hắn nhét vào miệng Liễu Khê. Mặc dù miệng cô luôn oán hận ăn mấy thứ đó rồi sẽ mập lên như một con heo, nhưng khuôn mặt vẫn vui vẻ hạnh phúc mà ăn. Hắn nghĩ vì sao cô gái này lại đáng yêu như vậy, khiến hắn đau lòng như thế. Nếu Liễu Khê càng ngày càng chiếm cứ đầu óc của hắn, hắn suy nghĩ một hồi thì phát hiện ra, thì ra hắn đã thích cô từ lâu. Hắn hoang mang nhưng dù cũng khó chịu, hắn đối với cô gần tốt như moi ruột moi gan, mà cô lại đối xử tốt với người khác. Hắn sao mà thua kém cái tên yếu đuối kia? Hắn tức giận, cái tên kia biết bơi không? Biết mua sữa cho cô không? Biết cô thích ăn vặt không? Có thể ăn cơm thừa của cô không? Hắn đối với cô như vậy, nhưng sao lòng của cô lại nghĩ tới tên đó mà không thèm nhìn hắn? Sau đó, hắn lờ đáng hỏi cảm giác của Liễu Khê với Trình Tố, thì thấy trong đôi mắt trong trẻo kia đầy khinh thường. Kiều ngạo nói Trình Tố không đáng một đồng. Bộ dạng kiều ngạo đó làm hắn nghĩ cô như một con mèo kiêu ngạo, đáng yêu tới mức khiến người ta ngứa ngáy. Hơn nữa nghe Liễu Khê không có chút tình cảm gì yêu thích với Trình Tố, thì trong lòng lại vô cùng vui mừng. Dần dần, tình cảm của hắn và cô ngày càng tốt. Ngay cả trong trường cũng truyền tin hắn và cô là một cặp. Nghe người khác nói vậy, lòng hắn vui mừng khôn xiết. Hắn nghĩ, không vội không vội, bây giờ là lúc quan trọng trong việc học. Hắn không thể đi tỏ tình được, quấy rầy tới việc học của cô. Đợi sau khi thi vào cao đẳng thì tỏ tình với Liễu Khê. Hắn thậm chí đã tính toán rất tốt, đợi sau khi thi xong thì nói để cho cô một bất ngờ. Chỉ cần có thể học cùng đại học với Liễu Khê thì không uổng phí hắn học lâu nay. Biết được chuyện mà Liễu Khê gặp phải khi thi vào cao đẳng, hắn tức giận tới mức hận không thể giết chết Trình Tố và Tô Nhiên. Hai người đó ác tới mức khiến hắn phải kinh ngạc. Hắn cũng có chút áy náy, thì ra hắn vẫn chưa đủ năng lực để bảo vệ cô thật tốt. Thậm chí, có giáo viên tìm Liễu Khê nói chuyện, hy vọng Liễu Khê đừng truy cứu chuyện này. Dù sao Liễu Khê cũng đã thi vào trường cao đẳng thuận lợi, không có thương tổn gì hết, mà Tô Nhiên và Trình Tố đều là những học sinh có thành tích tốt. Thực sự là buồn cười, ăn hiếp Liễu Khê, hắn sẽ đòi lại. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, hắn chịu không được, kích động gọi cho Liễu Khê một cuộc điện thoại, hẹn cô ra gặp mặt. Cũng lúc đó là lúc hắn đau đớn nhất. Người con gái mà hắn yêu nhất dính đầy máu nằm trong lòng hắn, nhắm mắt vĩnh viễn. Thuốc lá đốt nơi đầu ngón tay, tay của Trang Kỳ run lên. Tàn thuốc rơi trên thảm khiến thảm đen đi một chút. Hắn chậm rãi che mặt lại. Một câu anh yêu em của hắn không còn cơ hội để nói ra với cô nữa rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.